YouTube cho anh chị em đỡ ngóng. Khổ thân, cái người làm kinh tế nó khổ lắm đó các bạn, nó khổ lắm. Tôi bây giờ tôi phải công nhận là những người làm kinh tế, cho dù là ở quy mô nhỏ hay quy mô lớn, thì đều là những người rất là giỏi, nó có cái đầu. Còn tôi thì trong cái đầu của tôi thì nó hơi chậm, thế cho nên là nó cũng hạn chế. Cảm ơn anh em đã bắn tim, cảm ơn anh em đã bắn tim. À, tạm thời tôi chưa biết ghim giỏ hàng trên live, anh chị em có thể là liên hệ qua cái dòng slide nó đang chạy từng đây nhá. À, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, anh chị em có thể qua bên YouTube để xem cho nó đỡ lag. Nay đau đầu quá, thời tiết nó gió nó lồng lộng, nó lạnh, đau đầu quá. Nó lại còn đói nữa. Hello bé Hà IQC, hello Hoàng Yến, hello God Tower, hello Long Phạm, hello Lê Văn Anh, hello Chu Danh, hello Bế Diễm Trinh, hello thầy giáo đi. Bạn ấy, nick của bạn là thầy giáo đi chiêu. Anh xin lỗi là anh không biết làm sao mà anh nghĩ trong đầu là anh đọc thành thầy giáo đi chi... thầy giáo đi đi đi. Cái chữ chiêu mà anh lại đọc lại thành cái chữ nó kiểu gì ạ? Tài gây là cái... không phải là đầu óc của anh đen tối đâu, nhưng mà em viết như vậy thành ra anh đọc nhầm đó. Thầy giáo đi chiêu, hôm qua anh nghĩ mãi. Hello bé Đoàn Thu, đấy anh quên bảo gọi lại cho bé Đoàn Thu, chiều nay anh xuống xưởng anh bận quá. Hello Tiến Dũng. Ok anh, chúng ta vào chuyện nha các bạn, chúng ta vào chương trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tũng đọc truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Cậu Cần Xã Hội Đen trong phần Đổi Máu Lấy Vàng của tác giả Phi Nong. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với cậu Phi Nong, Nong Đầu Đất đang được ghim ở bên Pay. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1 là ở khu vực một cái mỏ vàng thổ phỉ. Đây là khu vực mỏ vàng thổ phỉ đó, nó đã được chia ra cát cứ của các bưởng ở các khu. Tuy nhiên rằng là các bưởng luôn có cái sự tranh giành đấu đá lẫn nhau, và ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng có một cái lão bưởng nó rất là gớm mặt, nhưng mà vì lão gớm mặt cho nên lão động vào tử huyệt của một cái thằng đàn em thân tín của lão, chính là Phong Mai Chém. Đó là đã ra tay với cái cô, một cái cô phèo, nhưng mà lại là người yêu của cái thằng đệ đó. Và cũng chính từ cái đó nó đã nhen nhóm lên là cái thằng đệ Phong Mai Chém sớm muộn gì nó sẽ cũng sẽ sửng đại ca. Và quả thực tiếng lúc to lúc nhỏ, tiếng âm thanh ok đúng không các bạn? Ok. Thằng đệ đó đã đi xử một thằng đại ca khác, chiếm được mỏ của đại ca đó và quay lại xử lốt đại ca mình để làm thống lĩnh toàn bộ khu vực đó. Đó. Thống lĩnh toàn bộ khu vực đó. Bây giờ thì ở trong khu vực đó nó có một cái vấn đề, đó là có một cái nơi liên quan đến sự thần quái. Cụ thể cái sự thần quái đó là gì chúng ta chưa biết được, chỉ biết là nó rất ghê gớm. Nó là một cái thế lực tâm linh mà nó nói rằng là chỉ cần mỗi một tháng hiến cho nó 3 mạng người thì nó sẽ cho Phong Mai Chém rất nhiều vàng, rất nhiều tiền, có cuộc sống đế vương. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn, giúp A Tốn hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ. Các bạn hãy ấn vào nút like thật nhiều vào. Nhớ là ấn theo lần chẵn, đừng ấn theo lần lẻ. Tôi đang bị ép KPI tợn lắm. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Và một ngày nọ, khi mà đám đàn em đang làm công việc hàng ngày là trông coi đám phu vàng, còn lúc này Phong Mai Chém đã được gọi là Đại Ca Phong đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, quan sát mọi thứ, thì một thằng đàn em dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp ưa nhìn bước đến. Thấy vậy, Phong lạnh lùng lên tiếng, hỏi một thằng cũng đang nhìn mình. Ai đấy? Thằng kia còn chưa trả lời thì ở bên dưới đám đàn em cũng tò mò. Thằng Vũ hỏi, ông ơi, con bé đó là ai đấy? Hàng của đại ca à? Hả? Hàng của đại ca phải không? Thằng này cười phì, ông đừng có nói linh tinh. Đại ca nghe thấy đại ca rút mẹ lưỡi ông đấy. Đấy là Linh, em gái của đại ca. Hay, lúc trước đâu có dám đến đây đâu. Dạo này mới công khai em gái đó. Có lẽ chỉ có ngoài Yến thì có Linh là đại ca mới dùng ánh mắt yêu thương mà nhìn như vậy. Vũ ngạc nhiên. Ồ, thế Yến là ai hả ông? Thằng này nghe vậy thì thở dài. Ê, là người yêu của đại ca. Vốn là gái làng chơi, cho cái bọn sống ở mỏ vàng này mua vui mà. Nhưng mà ông trời thật là biết trêu ngươi người ta. Thời đại ca còn ở dưới trướng của lão Hùng á, bưởng cũ ấy. Trong một lần phê hàng, lão ấy thịt luôn người yêu của đại ca, rồi nhồi hàng vào đến mức con bé nó sốc trợn mắt, tỏi luôn. Từ đó đến giờ đại ca chẳng mở lòng cho ai nữa. Đoạn thằng này lên tiếng cắt ngang. Thôi thôi, anh em mình đi lên hóng hớt, với tiện thể ngắm người đẹp một tí. Vậy là không nhiều lời, thằng này và thằng cô Vũ lập tức lò dò đi lên. Phong đại ca đợi đến khi cô gái kia đến gần, nhận ra là em gái, ánh mắt đang cau có lại trở nên nhu hòa, giọng nói cũng dịu xuống, gõ nhẹ vào đầu Linh một cái. Cái con bé này, anh đã dặn là không được lên đây được rồi. Đường xá xa xôi hiểm trở, với lại ở đây phức tạp lắm, không an toàn. Cô Linh cười tinh nghịch, xoa xoa trên đầu. Em lên để trông chừng anh đấy, xem anh có đánh ai không. Anh em mình mồ côi cha mẹ từ khi còn bé xíu, họ hàng thì xa lánh, hai anh em phải nương tựa vào nhau mà sống chứ. Lên đây để thăm anh cho đỡ nhớ. Phong cười hiền. Nhưng bây giờ em chuẩn bị tốt nghiệp ra trường rồi còn gì. Cuộc đời anh nó đã lún sâu vào vũng bùn rồi, làm gì có tí ánh sáng tương lai nào đâu. Chỉ trông cậy vào em đó, em còn có cả một tương lai rộng mở ở phía trước. Linh nghe vậy thì nét mặt cũng trùng xuống. Quả nhiên là Phong nói đúng. Vì cô mà Phong làm bất kỳ công việc gì, kể cả là một tên giang hồ, một cái mé chém, chỉ mong là lo được cho Linh được tiếp tục theo đuổi con chữ. Giọng Linh buồn buồn. Anh Phong, hay là anh bỏ cái nghề này đi. Nó vốn là công việc phạm pháp đấy. Bây giờ không may mà bị công an họ bắt, anh vào tù rồi, em biết sống thế nào. Những lời nói ấy như thấm vào tận trái tim mềm yếu của Phong. Mắt của gã đỏ hoe lên. Để anh làm thêm một vài năm nữa, rồi anh cũng sẽ nghỉ thôi. Không theo cái nghề này nữa được không? Đừng có lo mà. Anh tự biết bản thân mình. Cả hai anh em kéo nhau lên một điểm cao, vừa nói chuyện phiếm, vừa quan sát khung cảnh. Khi hai người còn đang mải mê nói chuyện, không có để ý, thì bất ngờ một lưỡi dao lạnh buốt lướt thẳng đến chỗ cổ của Linh. Một thằng phu vàng từ bao giờ đã lầm lũi đi theo hai người, thừa lúc họ sơ hở mà lao đến. Một tiếng hét vang lên. Anh Phong! Anh Phong! Cẩn thận! Giọng nói này là của thằng Vũ. Từ lúc hai người bước đi những bước đầu tiên, Vũ đã âm thầm quan sát canh chừng, rồi lại thấy cử chỉ đáng nghi của tên phu vàng. Cho đến khi thằng này ra tay thì Vũ đã lên tiếng thất thanh cảnh báo. Nghe tiếng hét, Phong nhanh như phát quay đầu lại, nhìn tên phu vàng đang vung dao chém thẳng tới em gái của mình. Đang định lồm cồm chống cự thì chỉ thấy Phong nhanh như cắt lướt đến, động tác dường như không nhìn rõ nữa, tung thẳng một cú đạp vào giữa ngực của thằng này, đá văng luôn con dao. Vũ cũng lao tới mà túm lấy con dao kia, tiện chân bồi một sút vào mặt của thằng phu vàng. Siro phụt tồ tồ từ máu mũi. Mấy thằng đàn em khác thấy động cũng lập tức xông lên lôi thằng phu vàng đi. Vì sự có mặt của em mình cho nên Phong chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay bước, lệnh cho bọn đàn em kéo lê thằng này ra một chỗ vắng để xử lý. Lúc này chỉ còn lại mình Linh đứng đối diện với Vũ. Vũ nhìn cô chằm chằm. Cô gái mới lớn thoáng đỏ bừng mặt. Vũ thấy mình hơi thất thố thì lập tức chữa ngượng cười cười rồi gãi đầu. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau thật lâu, không ai nói với nhau một câu nào cả. Lúc này, Phong đã lôi tên phu vàng đến một đoạn suối khuất tầm nhìn của Linh. Phong co chân, đạp ngã vật thằng này xuống, rồi ấn đầu nó xuống dòng nước đục ngầu. Thằng này bị sặc nước cứ dãy đành đạch. Dìm đầu nó một lúc, Phong mới túm tóc nó lôi lên, ghé sát vào mặt mình. Thằng chó, đứa nào thuê mày ám hại anh em tao? Nói! Thằng phu vàng phun ra một bống nước thở hồng hộc. Thằng chó chết! Thằng chó chết! Mày giết anh tao! Mày giết anh tao! Tao giết cả nhà mày! Cho dù là tao có làm ma, tao cũng sẽ giết cả nhà mày! Tao giết cả nhà mày! Thằng chó chết! Phong vừa mới chợt nhớ ra, đây chính là em trai của một tên phu vàng khác. Khi mới ổn định lại quân số, thằng kia có lỡ ăn trộm vàng cám và bị chính tay Phong xử lý. Phong cười lạnh. Mẹ mày chứ, lá gan của mày cũng to đấy, lớn như là thằng anh mày vậy đấy. Mày dám giành miếng thịt trong miệng hổ à? Mẹ mày, nhưng mà to gan thì chưa đủ đâu, mày còn phải có cái đầu nữa con ạ. Nghe đến đây, thằng phu vàng lập tức nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mặt Phong. Phong đưa tay lau lì đi bãi nước bọt, đoạn nói. Cả cuống chết đến đít rồi mà còn cay à? Để bố mày tiễn mày xuống dưới đấy, đoàn tụ với thằng anh mày nha. Rồi cứ như vậy, Phong ấn mạnh đầu thằng này xuống nước. Thằng này một lần nữa vùng vẫy, chỉ một lúc rồi yếu dần, chân tay buông thõng. Như để chắc chắn là nó đã toi, Phong rút dao, làm một nhát lút cán. Máu chan hòa vào dòng nước suối loang ra đục ngầu. Phong rút dao ra, đá cái xác cho nó trôi lênh đênh theo dòng nước. Gã biết cách con suối độ vài cây số sẽ có một cái xoáy ngầm, nó hút tụt dòng nước xuống trước khi chảy xuống vùng hạ lưu ở một vị trí khác. Xong xuôi, gã lệnh cho bọn đàn em đi về. Thấy Vũ và Linh vẫn đang nhìn nhau chằm chằm, Phong liền hắng giọng. Vũ giật mình bối rối. Đại ca. Em đứng đây trông chừng. Thôi đại ca về, em xin phép đi. Bỏ lại Linh vẫn đang thẫn thờ nhìn theo tay giang hồ rắn giỏi cùng với gương mặt cương nghị. Thấy em gái mình dường như đã bị con dở tình nó gõ đầu. Phong bảo, sao? Thích nó đấy à? Linh bừng tỉnh rồi bẽn lẽn. Không, tại vì người ta cứ nhìn em, thế cho nên Phong giơ tay ngăn lại. Thôi, anh xin cô, anh có lạ gì cô nữa. Linh nguýt dài một cái rồi đi vào trong hang, vừa đi vừa nói vọng lại. Em không thèm chơi với anh nữa, em đi vào trong hang cho nó mát. Phong đứng dõi theo bóng dáng em gái rồi lắc đầu cười. Bất giác hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng nặng nề. Những điều Linh đã nói lúc nãy nó cứ dội đi dội lại trong đầu. Nhìn ra xa xa, một vạt núi rừng đã bị đào xới toe toét. Những con người lầm lũi như là những con bọ hung đang xới đất mong tìm được một chút vàng, kể cả sẵn sàng đổ máu bỏ mạng. Đó, vì sự xuất hiện đột ngột của Linh mà thú tiêu khiển của đám phu lẫn đám đàn em bị dẹp bỏ. Chỉ có rượu và thuốc là vẫn được Phong cho phép. Cho đến tối muộn khi mọi người đã ngủ say, Phong gọi Vũ ra ngoài cửa hang. Nhấp một ngụm rượu mạnh, Phong khà lên một tiếng rồi đưa cái chai cho Vũ. Vũ cũng không từ chối, khẳng khái ngửa cổ. Bây giờ Phong mới chậm rãi nói. Anh cảm ơn chú sáng nay đã cảnh báo anh. Nếu không có chú giờ này chắc còn là con Linh không được nguyên vẹn như vậy. Vũ cười cười. Có gì đâu anh, đấy cũng là việc bình thường thôi anh. Phong nói những lời như tâm sự. Anh sống cho đến bây giờ, Chỗ dựa và cũng là niềm an ủi lớn nhất của anh chính là nó. Bản thân anh đã dấn thân vào cái vũng bùn này rồi thì không có lối ra được. Rồi sẽ đến một ngày, một ngày nào đó, hoặc là anh sẽ nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật, hoặc là anh sẽ nằm lại ở dưới kia trong những cuộc tranh cướp. Đời mà, anh cũng đã hy vọng gì nhiều. Tương lai của anh nó tối như là cái miệng hang thăm thẳm ấy. Anh chỉ hy vọng con Linh nó sẽ trở thành một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, yên ổn. Thế thôi. Thấy Phong khác hẳn mọi ngày, Vũ rụt rè. Anh đừng có suy nghĩ cực đoan như thế. Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, chỉ là người ta có biết nắm lấy cơ hội đó hay không. Phong nở một nụ cười chua chát. Có những lỗi lầm có thể sửa chữa được, nhưng có những lỗi lầm phải dùng chính cái mạng của mình để trả giá đó. Anh thấy trong mắt của cả nó và mày đều đang có tình cảm nhen nhóm. Việc yêu đương anh không cấm cản, bởi vì đó là rung động của mỗi người. Anh chỉ hy vọng nếu như nó đã yêu chú rồi, chú đừng để nó buồn lòng là được. Và nói đến đây, Phong ngừng lại rồi nắm chặt tay Vũ, giọng nói rôn rôn như xúc động. Chú hứa với anh đi, chú phải bảo vệ nó thật tốt, được không? Vũ do dự một hồi rồi gật đầu đáp ứng. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, cho mãi đến đêm muộn, khi cả hai đã quá mệt mỏi mới chịu quay về nghỉ ngơi. Ở trên bầu trời, những ánh sao lấp lánh như đang cố tỏa sáng trước khi màn đêm qua đi. Ở bên phía nhà cậu Cẩn, hôm nay rảnh háng dở rời, cho nên tiết mục dở hơi bắt đầu. Ba thầy trò thấy ở ngoài đầu ngõ có mấy bà đang tụm năm tụm ba buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau, liền đi ra đây hóng hớt. Hết chuyện trên trời dưới bể, rồi lại đá sang cả chuyện quốc tế, làm mấy thầy trò há hốc mồm. Hải nghẹo lẩm bẩm: "Mẹ bố tiên sư mấy con mụ, ăn cơm mèo lói leo quốc tế, ăn rồng xanh vượt biển nói chuyện thế giới, đều mẹ." Lúc này một bà lên tiếng: "Này, các bá có nghe Phong phanh, độ 2-3 tháng trước, có cái ao bên đồng á, bị đứa nào ra nó đánh thuốc sâu, chết cả ao không?" Một bà khác cũng đanh đảnh: "Có, em cũng có nghe đấy, mẹ bố tiên sư cái quân mất dạy, cái quân ghen ăn tức ở hãm hại nhà ông ngói đấy, gớm phải em mà biết được đứa nào, em lại chặt bố nó tay đi chứ lị." Long đầu đất nghe thế bà này đổ oan cho mình là đổ thuốc sâu, nó ngứa mỏ: "Ừ, làm gì mà phải thuốc sâu, bị dí điện ơi." Cả đám các bà quay phắt lại ồ lên: "Cái gì cơ?" Biết mình lỡ miệng, thằng Long đầu đất bịt tay vào mồm im bặt lắc lắc. Cậu Cẩn khẽ thở dài: "Cái thằng này đúng chuẩn là đầu đất rồi, nó không được cái tích sợ gì cả." Cậu liền lên tiếng giải vây: Ý là thằng đệ của tôi, nó hôm nọ nó lom khom đang hái rau ở rễ đường, trời thì nhá nhem tối, có mấy hình exciter nó đi qua, nó nhìn không rõ là tưởng con chó, nó bắn cho quả kích điện dúng cả đít vào, làm cho tôi phải đi ra khiêng vào đấy, nếu mẹ nó nặng lắm, mấy anh em ỉ ạch mới khiêng được vào đến trong nhà. Không có gì đâu, không có gì đâu. Mấy bà mới à một tiếng. Một bà còn bảo: "Ơ, thế à? Thế nhưng mà nếu mà kích điện thì làm sao mà chết được cả ao cá nhỉ? Ôi giời ơi, cứ cho là cái ao cá đấy bị kích điện thì cũng chả ăn thua được đâu, cái bình kích còn còn đi." Mấy thầy trò nghe vậy cũng lấy cớ xin phép rồi lủi nhanh đi về. Hải nghẹo cằn nhằn lẩm bẩm: "Mẹ bố tiên sư, cũng là kích điện, nhưng mà nó dùng điện lưới, Trừ mấy cái bình kích con của các bà, làm được cái trò đếch gì? Chỉ đủ để cho mấy ông exciter ông đẻ vào cốp thôi. Cậu cần gắt, ông mới bẻ cái bồm thôi, để mấy mụ mà nghe thấy thì toi đấy. Thấy cậu nói vậy, Hải nghẹo cũng im tịt. Về đến nhà, ba thầy trò liền ngồi nghệt mặt ở ngoài hiên. Con Mực thấy ba lão dở người hôm nay không vui, nó cũng không có bát cháo, chỉ len lẻn bước đến rồi nằm xuống ngay bên cạnh chân cậu Cẩn. Đúng lúc có cái xe đen thùi lùi từ từ lăn bánh, đỗ xịch trước cổng. Nhìn thấy cái xe quen thuộc, Hải nghẹo huých huých tay cậu. Cậu ơi, con Lạc Lô với thằng cu thích đánh đu lan can lại đến tìm mình. Hôm nay không khéo nó lại rủ đi hát karaoke. Cậu Cẩn ừ một tiếng rồi bảo, hai cái đứa dở này không ở cơ quan mà giờ đây đến làm gì không biết nữa. Lần nào đến là cũng có chuyện đấy. Mãi một lúc lâu sau, cô Hân mới từ vị trí ghế lái mở cửa bước xuống, đi vào sân. Hôm nay chỉ có mỗi một mình. Cậu Cẩn hỏi, Hân, sao hôm nay có mình cô này? Thế thằng cu, nhầm, ông Vũ đâu? Hân lần này đến khác hẳn với mọi lần, mặt cô nghiêm túc. Vũ được bố trí đi nằm vùng rồi cậu, mà vụ này là ba thầy trò cũng phải đi đấy. Cậu đáp, thế cái vụ gì mà là phải lôi cả ba chúng tôi thế? Là một vụ án có liên quan đến khai thác tài nguyên cùng với giết người. Long Đầu Đất nghe vậy thì bĩu môi. Ui giời ơi, cái vụ còn con thế này thì mấy người tự làm, lôi chúng tôi vào làm đếch gì? Cô Hân nghe thằng Đầu Đất này nói vậy thì mới giải thích tỉ mỉ. Vụ này đích thân ở trên đứng chỉ đạo đấy, chỉ những cán bộ cấp cao mới được biết, bởi vì nhiều cán bộ công chức bị mua chuộc ở trong đó lắm. Nếu như mà để cấp dưới làm thì sợ đánh rắn động cỏ. Quy mô tính chất của vụ này khá đặc biệt, cho nên sếp tôi yêu cầu điều động cả ba người cho chắc. Nghe đồn là cũng dính dáng gì củi lò ở trên ấy. Cô Hân móc túi đeo bên hông ra một tờ giấy. Đây là giấy điều động quân nhân sự dự bị đặc biệt trong trường hợp đặc biệt mà thủ trưởng đã soạn và ký đi. Xem đi. Sau đó cô dõng dạc đọc giấy điều động cho cả ba người cùng nghe. Đoạn Hân nói, từ bây giờ ba thầy trò là thành viên trong chuyên án. Quân phục chiến đấu tôi đã để gọn trong cốp rồi. Còn về công cụ hỗ trợ thì hiện tại đang được niêm phong cẩn thận, trước giờ đánh án mới cấp phát. Cậu Cẩn nghe vậy thì huých huých Hải nghẹo. Ông ơi, đớp được tiền trợ cấp xem ra không dễ đâu đấy. Hải nghẹo bĩu môi. Cậu tham như mọ ai, mở đi mà húp. Bấy giờ cậu Cẩn nói với cô Hân, thôi được rồi, nhưng mà rất khoát là phải có tiền công đấy nhá. Cô Hân khẽ gật đầu. Cậu yên tâm, thôi ba thầy trò chuẩn bị đồ đạc đi, ta lên đường sớm. Ban chuyên án đã hội họp với cán bộ cấp cao ở trên đó rồi, tại một địa điểm bí mật đó, tôi cũng chưa rõ, chỉ biết đại khái ở quanh cái đoạn khu mỏ vàng. Ba thầy trò có 10 phút để chuẩn bị. Mấy thầy trò liền nháo nhào chạy vào trong chuẩn bị đồ đạc, tiếng gào thét, tiếng chửi mắng cãi nhau oang oang. Con Mực trông thấy cảnh ấy thì nó chán, lo lầm lũi bước đến rồi ngồi sát bên chân cô Hân như chờ đợi. Độ 10 phút thầy trò mới bước xuống. Hải nghẹo lẩm bẩm, mẹ bố thiên sư, vừa đọc quyết định xong mà nó bắt thu dọn đồ theo đúng tác phong chứ, ông đây chẳng thèm mấy cái danh vớ vẩn. Cô Hân bảo lên xe. Nhìn thấy thái độ lần này nghiêm túc, mấy thầy trò cũng ngoan ngoãn côn cút làm theo, cùng con Mực leo lên xe. Khi Hải nghẹo vừa đi qua, cô Hân bị cô chừng mắt một cái. Anh vừa nói cái gì đấy hả? Anh vừa nói cái gì? Hải nghẹo liền túm lấy tay cô Hân. Anh có bảo gì đâu. Anh bảo là anh với cậu chưa quen, cứ từ từ, đừng ép anh vào khuôn khổ như thế, phải để cho anh thích nghi chứ. Bây giờ cô Hân mới huých Hải nghẹo một cái. Anh cứ liệu cái thân hồn đấy. Hải nghẹo vừa chui vào xe vừa lẩm bẩm, mẹ thực sự còn hổ cái, không phải vì mày bị lừa, bị mẹ lừa mày lừa, để ông hút nhụy hoa thì mày có lâu mới làm gì được ông nhờ. Cô Hân lại trợn mắt. Nói cái gì đấy? Hải nghẹo tay chân xoắn cả với nhau. À không, ai có bảo gì đâu. À, anh hút nhụy hoa ra bụt ở ngoài cổng cái kia, cái chỗ hàng rào ra bụt đấy, hút ngọt ngọt thích cực. Em hút không? Anh phạt trò. Xong gã leo lên xe. Cô Hân mới khép cổng rồi lập tức lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh nhằm thẳng hướng quốc lộ 3 mà lao vút đi. Gần đến khách sạn đã đặt, nhưng đường thì đông, chiếc xe cứ nhích từng chút một. Cô Hân sốt ruột bấm còi liên tục, dục xe đi trước nhanh hơn. Thế nhưng chiếc xe kia vẫn chẳng hề tăng tốc. Rồi thế nào, cốp sau từ từ mở ra, hiện lên nguyên một dòng chữ vừa to vừa rõ. Còi xe chứ có phải là véo đéo đâu mà bóp làm thế. Có tăng tốc được đâu mà đòi đi nhanh. Nhìn thấy dòng chữ này, mấy thầy trò không nhịn được mà bụng miệng cười. Chỉ có cô Hân là đỏ mặt xấu hổ. Cô lầu bầu chửi: Tiền sư, đường lái xe mất nét chưa lại. Một lúc sau tới nơi, mọi người nhanh chóng nhận chìa khóa phòng. Cậu Cẩn và Long đầu đất ở một phòng, còn lại thì tất nhiên là của cặp đôi tình nhân chó. Sau khi cất dọn đồ đạc, tất cả kéo nhau xuống đại sảnh ăn trưa, rồi tranh thủ đi ngắm cảnh. Con Mực thì cút tung tăng chạy theo, lâu lâu đưa mắt liếc đưa tình với mấy con chó cái ở ven đường. Chắc là nó có ý định sẽ để lại hậu duệ khắp trên giải đất Việt Nam. Thấy con này nó cứ lấm lét, Hải nghẹo đầu nảy số, sút đánh bốp vào đít con Mực. Mẹ mày, mày cứ liệu hồn nhớ. Lỡ như ngớ là ông Thiến mày đấy, cho mày làm thái giám đấy. Con Mực bị sút đau quá, lại nghe thấy thằng mất dạy nó đòi Thiến mình, liền cụp đuôi ư ử ứa nước mắt. Bấy giờ bốn người tản bộ cũng mệt mỏi, xà vào một quán nước ven đường. Quán nước ở địa thế khá đẹp, có thể vừa ngồi uống nước, vừa ngắm phong cảnh đồi núi trùng điệp. Quán vắng, chỉ có mấy bà tụ tập ngồi tám chuyện với nhau. Cả đám cậu Cẩn sau khi gọi nước thì hóng chuyện phiếm, nghe mấy người kia xì xào. Các bà có thấy không? Chả hiểu làm sao đợt này gia súc với người chết nhiều lắm nhá. Ôi, toàn thấy nội tạng hư thối. Hôm nọ cháu còn thấy ở trên đồi chè nhà lão Hà, hồi giỏi nguyên si xác con lợn, thối ươn cả ra từ bao giờ ấy. Bà chủ quán nhổ toẹt bã dầu, đưa tay vuốt mép. Thế à? Tao cũng không để ý đến việc gia súc chết nhiều. Tao bán hàng nước ở đây, có nuôi gà nuôi nợn gì đâu. Chỉ thấy lúc nào người chết nhiều, thấy bảo là toàn bị bệnh đường ruột để. Thằng kia mới nói, chắc là do nguồn nước bị ô nhiễm của cái đội khai thác vàng thổ phỉ đấy. Khổ thế. Bà chủ quán đáp, mà sao công an người ta không gô cổ chúng nó lại nhỉ? Bà bè bè cái mồm thôi. Bọn đấy nó đi cổ trước cổ sau đấy. Hơn nữa, đi vào chỗ chúng nó khai thác hiểm trở xa xôi, dễ gì bắt được chúng nó. Cháu nghe bảo là chúng nó còn có cả súng đấy. Bà chủ cũng khẽ bụng miệng, ôi chết, nguy hiểm quá nhỉ, sợ thế. Mấy người mải mê lắng nghe câu chuyện thì có một cô gái đi qua chào mấy người. Quay sang nhìn, một cô gái có nước da trắng ưa nhìn, cái cổ cao được quấn một cái khăn nhỏ. Mọi người không tự chủ được mà dõi mắt theo cho đến khi cô gái rẽ vào một ngôi nhà cấp 4. Họ mới lập tức nhìn lại bàn nước. Thế nhưng Hải nghẹo bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Hân. Cô Hân vừa che mũi, vừa đưa mắt, nhìn chằm chằm. Trái tim Hải nghẹo bỗng thòng xuống một phát. Bỏ mẹ rồi, trước mặt người yêu mà lại còn đi ngắm gái. Đã vậy lại còn là gái xinh nữa. Phát này thì cụ đi hẳn, đi chân lạnh toát. Hải nghẹo gãi đầu cười cười, mong cô Hân tha cho mình. Long đầu đất, ngửi thấy cái mùi ôi ôi, xen lẫn là cái mùi tanh tanh. Cậu ơi, anh ơi, không biết đứa nào vừa gánh cức đi qua đây ấy, hay là con kia nhỉ? À con biết rồi, nhà con kia chắc chắn là làm nghề hút bể phốt. Mới hút quả bể, nhà có người bị tiêu chảy. Cho nên nó mới bốc mùi. Cậu Cần nghe vậy thì đập đánh bốp vào đầu nó một cái. Ông lên thuyền ít thôi, ông vớ vả vớ vẩn đấy. Đoạn cậu nhìn Hải nghẹo, Hải nghẹo cũng gật đầu hiểu ý cậu. Chỉ có cô Hân là vẫn chăm chăm theo dõi. Thấy cậu Cần và Hải nghẹo đưa mắt nháy nháy nhau, đoán hai con người này đang trao đổi vấn đề về vóc dáng lồi lõm của cô gái. Cô Hân thở dài thầm nghĩ, mày dám nhìn gái à? À, bà như thế này mà mày còn chê à? Mày lại dám nhìn gái đấy. Mẹ mày về phòng rồi mày chết với bà. Rồi mày chết với bà. Hải nghẹo sau khi dùng ánh mắt trao đổi với cậu Cần xong. Nó lại cười phớ lớ chuyển đề tài câu chuyện. Mà không hề biết rằng là dàn thiên lý nhà nó đang liêu siêu. Tí nữa sẽ sập. Cả đám quay về khách sạn nghỉ ngơi. Chả biết đi đứng kiểu gì mà va vào một cặp tình nhân đang tản bộ. Họ ngã lăn quay. Không ai khác đấy chính là Vũ và Linh. Sau khi được đại ca Phong cho phép, Vũ đưa Linh xuống phố chơi. Vũ đỡ Linh đứng dậy, đưa ánh mắt hằn học nhìn xem đứa nào vừa va vào mình. Long đầu đất vừa nhìn thấy người quen thì cười khanh khách. Ô, tưởng ai hóa ra là người quen. Ái chà chà, ái chà chà. Đã có người yêu rồi mà còn giấu. Ê, tôi bắt quả tạ nhớ. Ê, đây là được cái tay đi xem nào. Ôi cậu ơi, ông này ông xăm trổ này, ông đua đòi này. Ôi kinh chưa cá chép om dưa. Long đầu đất tiến lại lần mò cánh tay của Vũ. Vũ lạnh lùng gạt tay của thằng Long ra, tiện chân đạp thẳng vào ngực nó một cái, khiến nó ngã lăn quay. Thằng chó, bố mày với mày quen biết nhau à? Mày thích chết cậu thật chó. Cô Hân mới tiến lên cất giọng rối rít. Anh chị thông cảm cho chúng tôi xin lỗi. Bạn tôi nhìn anh giống với một người bạn của anh ấy, cho nên là anh ấy nhận nhầm. Anh chị bỏ qua cho. Rồi cô Hân cầm một tờ 500 vo gọn nhét vào trong túi quần của Vũ. Anh lạnh lùng gạt tay Hân ra rồi chỉ mặt từng người. Bố mày hôm nay thà cho chúng mày nha. Chúng mày không á, lần sau mà gặp bố không được may mắn như hôm nay đâu nha. Nhá. Đoạn Vũ kéo tay Linh bỏ đi. Linh thở thề. Anh quen mấy người đấy à? Ai, thôi, đứng lại nói chuyện với người ta một chút cũng được mà. Vũ xoa xoa đầu Linh. Anh làm gì mà quen cái lũ đây? Trông cứ như là bọn giở người. Lúc này cậu Cần với Hải nghẹo đỡ Long đầu đất dậy. Ngay từ lúc cô Hân tiến lại nhét tiền vào túi Vũ, ba người đã thấy nghi nghi, nhưng không nói gì nữa. Chỉ có thằng Long đầu đất là vẫn cứ chửi đồng cằn nhằn, xem chừng là uất lắm. Bà bố tư dư thằng cu thích đánh đu lan can. Rõ ràng là nó lại kêu không quen mình. Điêu. Về đến khách sạn, Hải nghẹo bị lôi sành sạch vào trong phòng mà không hiểu gì. Khi còn đang ngơ ngác, cô Hân chốt cửa. Chưa định lên tiếng thì đã bị cô Hân trừng mắt. Thấy có chuyện không ổn, Hải nghẹo phi ra ban công rồi chốt cửa lại. Nhưng cô Hân đã nhanh nhẹn túm cổ gã lôi ngược. Không nhiều lời, cô Hân ấn luôn gã vào bộ ngực ngồn ngộn đang phập phồng của mình mà quát. Anh có thích nhìn con bé không? Anh có thích nhìn không? Em hỏi là anh có thích nhìn em không? Hải nghẹo bị ấn đến mức không cả thở nổi. Nó cờ quạng tay chân, cố đẩy ra để hít không khí. Miệng nó ngoạc ra. Đâu, anh có nhìn gì đâu. Bỏ ra, anh không thở được. Hân vẫn nghiến răng kèn kẹt. Anh chống chế à? Này thì anh nhìn này, anh nhìn đi xem nào. Cứ mỗi một từ nhìn đi xem nào thì cô lại ấn đầu Hải nghẹo chặt hơn vào ngực mình. Gã cố đẩy ra để thở, nhưng trông như là con nhái ôm măng. Một lúc lâu sau, Hân mới tạm tha cho Hải nghẹo. Gã nằm vật ra giường thở hổn hển, há miệng đớp không khí. Ôi ôi, thiên địa thánh thần ơi, con đã làm gì sai để rồi số con nó đen hơn cái đũ quần của chị dậu thế này. Thấy mất dạy này, nó còn than trời trách đất. Cơn nặc nô lại trỗi dậy. Cô Hân chồm lên người Hải nghẹo, đè nghiến gã xuống. Một tay túm tóc, túm mũi mà cấu mà véo. Hải nghẹo lại kêu oai oái. Ôi, tôi tha cho anh. Ê, đừng có túm tóc. Đâu, đau, đau, ai lại chơi nhổ lông lách, đau. Cậu Cần cùng Long đầu đất ở bên này, nghe tiếng gào thì giật mình thon thót. Đưa tay ôm đầu, một tay che nách, cậu chép miệng. Mẹ bố thư sư, không khéo lần này ông Hải về bị hói mất. Chết. Hói cũng có cái đẹp trai của hói mà. Giống như là lão hói ở làng mình ấy. Sau khi quần thảo cho Hải nghẹo lên bờ xuống ruộng xong xuôi, cô Hân lập tức chuẩn bị đồ đạc, mở cửa phòng bước ra. Nhìn thấy cậu Cẩn và Long đầu đất đang ngồi chồm hổm ở ngoài hành lang, cô một thoáng xấu hổ. Ba thầy trò cứ đi chơi gần đây cho biết đó biết đây đi. Cấp trên vừa gửi vị trí để họ ban chuyên án. Đáng lẽ là cả ba thầy trò cũng phải có mặt. Nhưng thôi, họp cái này nó khô khan lắm. Chủ yếu là bàn phương án tác chiến. Cho nên cứ để cho ba người ở nhà là hợp lý. Lát nữa tôi sẽ trao đổi cụ thể sau. Đoạn Hân nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi. Lúc này Hải Nghẹo mới lò dò bước ra, đầu tóc rối bù, mũi thì sưng đỏ. Gã vịn vào vai của cậu Cần. Mẹ bố cô lạc lô. Ôi giời ơi, sao có khổ thế này à cậu? Cậu Cần thấy thằng đệ tàn tạ như vậy thì thương cảm. Thôi cố lên ông ạ, không cố thì cũng phải cố. Bẻ khổ con dài, ông mới trải qua chưa đến một năm. Thôi, trách số mình đen ông ạ. Long đầu đất nghe cậu động viên thì mặt mũi méo sạch. Mẹ bố tiên sư, tình thầy trò ấm áp như lồi nước sôi. Đứng ở trong hành lang khách sạn cũng lâu, mấy thầy trò kéo nhau ra sân nói chuyện. Con Mực lững thững xách đít đi theo, ngồi vào một cái ghế đá như nhớ ra chuyện gì. Long đầu đất bảo: Cậu ơi, thế lúc nãy cậu lẫn anh thì thầm cái gì ở chỗ quán nước ấy? Đúng là thằng đầu đất nói không sai mà. Thế ông nghĩ cả tôi lẫn ông Hải ngắm gái đấy à? Long đầu đất bĩu môi: Rồi chả thế thì sao, cả cậu lẫn anh Hải nhìn vào mông con nhà người ta chằm chằm không thèm chớp mắt. Con còn tận mắt nhìn thấy cậu liếm mép 2 lần, nhỏ nước dãi 1 lần, đúng là con dê cụ. Hải Nghẹo thấy thằng này nó xỏ xiên thì giơ tay cốc đầu nó. Mẹ bố mày, dê dê cái mà cha mày, mày không nghe mấy con mụ nó tám chuyện à? Lúc cô gái kia, à không, con danh kia đi qua, mày không thấy nó bốc mùi à? Long đầu đất gãi đầu: Thì làm sao lại á, anh với cậu đừng có mà khinh người lao động nhá. Miễn là không phạm pháp thì nghề nào mà chả là nghề cao quý, sao lại khinh người đi hút bể phốt như thế? Cả cậu Cần lẫn Hải Nghẹo nghe vậy thì vuốt mặt mà thở dài thần thượt. Cái thằng này đúng là nó đầu đất thật. Trong đầu của nó làm gì có protein, toàn là đất sét thôi. Cậu bảo: Thôi được rồi, tối nay chúng ta sẽ làm một số chuyện. Ông cứ chờ con bé hút bể phốt của ông là ai xem đi. Đến tối mà chưa thấy cô Hân về, mấy thầy trò ăn qua loa rồi chuẩn bị vài thứ đồ linh tinh. Đợi đến khoảng hơn 11 giờ, cả ba cùng với con Mực rời khỏi khách sạn lầm lũi đi. Sương đêm hòa cùng với cơn gió núi thổi làm cho mấy thầy trò rùng mình. Miền đồi núi là như vậy. Ban ngày cảnh đẹp hùng vĩ, nhưng ban đêm thì lại khác. Dường như nó khoác lên một tấm màn tối phủ xuống từng ngọn cây, từng đỉnh đồi, như sẵn sàng hăm dọa những kẻ yếu bóng vía. Đi đến gần vị trí nhà cô gái nọ, cậu liền túm cổ cả hai thằng lẫn con Mực, chui vào bụi rậm cách đó không xa để quan sát. Chỉ độ 10 phút sau, từng con chó quanh đó cứ thay phiên nhau mà hú lên từng đợt. Con Mực quen mõm cũng định hú theo thì Hải Nghẹo rút cái dép tổ ong gõ cho nó một cái. Lúc này cảnh tượng trước mặt khiến cho Long đầu đất há hốc mồm. Cậu ơi, sao lại em không dám ăn cháo lòng nữa. Cô gái mà cả ba thầy trò gặp sáng nay bây giờ chỉ còn mỗi cái đầu với mái tóc dài buông xõa. Gắn ở dưới cái đầu là phần thực quản, khí quản, nối liền xuống dưới là một mớ nội tạng thòng lòng. Cô ả đang bay lả lướt vượt qua những tán cây. Hải Nghẹo trầm giọng: Mẹ bố tiên sư, không sai cậu ơi, ma lai rồi, đúng là ma lai rồi. Cậu dự liệu như thần. Cậu Cần vênh mặt tự đắc: Sai, tôi mà không nhìn ra thì còn ai nhìn được. Hôm nay con danh này gặp tôi thì coi như nó đen rồi. Cậu nhìn thấy một nhánh tre khô ở gần đó, trong đầu cậu nảy số. Cậu nhặt lên rồi lẩm bẩm, bất thần cậu phi vút cành tre thẳng về phía con ma lai. Cành tre khô được yểm phép, khi vừa chạm vào mớ nội tạng thì phát ra tiếng xèo xèo. Con ma lai rú lên đau đớn. Nó cố vùng vẫy, thế nhưng nội tạng của nó bị quấn vào những nhánh nhỏ gai tre. Nó càng vùng vẫy thì càng không thoát ra được. Nó rơi bịch xuống đất mà rên rỉ. Con Mực thấy thế thì mắt sáng lên, sồng sộc lao tới. Nhằm bộ lòng mề của con ma lai mà cắn xé. Con ma lai lại càng rú lên, cho đến khi con ma lai chỉ còn nằm thoi thóp một chỗ ruột của nó bị con mực cắn cho nát bấy. Nhiều đoạn ruột vẫn bị quấn thòng lòng vào nhánh tre khô. Cậu Cần cùng với hai thằng báo thủ lập tức mà tiến tới cười cười. Cậu bảo: Tiên sư nhà mày, mày bay nữa đi. Thế mày giỏi mày bay nữa xem nào. Mày trốn mà dễ đấy. Còn mà lại cất tiếng thều thào: Con đâu dám trốn, con đâu dám trốn. Lạy thầy, thầy tha cho. Nghe đến đây, Hải nghẹo và Long đầu đất liền bụng miệng cười. Mẹ tiên sư, cậu quen mồm bảo nó trốn, mà rõ ràng là ba thằng đi rình bắt, chứ nó có chạy được tí nào đâu. Cậu nhớ ra là mình bị nói lố, cậu lập tức muốn khử con này, tránh cho hai thằng kia nó làm mình mất mặt. Bố không nghe mày trình bày nhá. Đoạn không nói một lời, cậu vung cái quạt đập thẳng vào giữa mặt con ma lai. Con ma lai không kịp chăn chối, nó rú lên một tiếng rồi cả thân thể của nó dần dần hư thối, cho đến khi tan ra thành một vũng sình lầy. Cậu Cần bĩu môi hử lạnh, rồi lôi cổ hai thằng nghiệp chướng về. Long đầu đất nịnh bợ: Ê, đơn giản nhỉ cậu nhỉ. Tưởng ma lai như thế nào, hóa ra bắt cũng dễ. Cậu nghe thằng này nịnh thì cậu sướng rơn, nhưng vẫn ra vẻ: Dăm ba cái con quỷ này làm sao làm khó được tôi. Coi như là tôi trừ hại cho dân ở đây đấy. Hải nghẹo nghe thấy thì bĩu môi: Mẹ bố thiên sư, cậu chỉ được cái lỗ. Cậu ơi, Việt Nam mình cấm pháo từ lâu rồi mà cậu có lỗ. Cẩn thận không khéo người ta bế cậu đi đấy. Nghe thấy thằng này xỏ xiên, cậu giận tím mặt. Cả đoạn đường cậu cứ lầm bầm. Mà lúc này cái thi thể không đầu ở trong ngôi nhà cấp 4 cũng dần dần trương sình lên. Những mụn nước nổi khắp người. Bằng mắt thường có thể thấy những mụn nước vỡ tan, thứ dịch hôi thối sọc ra. Cái thân thể cứ dần dần thối rữa, cho đến khi chỉ còn là một bộ quần áo trên chiếc giường cũ. Một ngày tràn đầy tình cảm của Vũ và Linh trôi qua, cả hai nhanh chóng trở về đại bản doanh của Phong Mai Chém. Ngày tối hôm đó, hai người kéo nhau ra vách núi, vừa ngồi vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tựa đầu vào vai Vũ, Linh thỏ thẻ: Anh này, sau này em tốt nghiệp ra trường, em xin đi làm, anh cũng tìm công việc khác, rồi mình lấy nhau nhé. Vũ ngẫm nghĩ một hồi lâu, con bé này sao mà nó tợn thế. Mới yêu nhau mà nó đã tính đến cưới xin. Thấy Vũ trầm ngâm không nói, Linh hỏi: Ý anh thế nào? Vũ nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu không nói. Cô cầm lấy bàn tay rắn chắc, khẽ đặt lên ngực trái của mình. Vũ còn đang ngơ ngác thì tự nhiên cảm thấy bàn tay nó chạm vào cái gì mềm mềm, ấm ấm. Đến khi phát hiện ra thì gã giật nảy mình. Linh cũng lấy tay che miệng cười: Hay là anh khuyên anh Phong từ bỏ, về làm một người bình thường đi được không? Em không muốn anh dấn thân vào con đường này đâu. Vũ chưa kịp nói thì có tiếng hắng giọng từ đằng sau. Cả hai quay lại thì thấy Phong đại ca đang đứng nhìn chằm chằm. Linh đỏ mặt lúng túng, đứng dậy phủi quần áo rồi bỏ đi. Lúc này chỉ còn Vũ và Phong. Gã tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vũ: Qua một thời gian, tao tạm yên tâm giao con bé Linh cho mày. Mày liệu mà đối xử với nó thật tốt vào. Nó vốn lớn lên đã chịu thiệt thòi rồi. Vũ như nhớ ra điều gì liền hỏi: Anh Phong này, Linh còn ở đây chơi bao lâu nữa? Phong chậm chậm châm một điếu thuốc, sau khi phun ra một làn khói đặc quánh, gã nói: Một tuần nữa. Nó nói là nhà trường cho nghỉ trước kỳ thi tốt nghiệp. Có nói ở đây mọi thứ đều khó làm hơn nhiều. Anh không muốn nó phải chứng kiến cảnh anh trai nó giết người không chớp mắt. Cứ nói với nó như thế. Đoạn Vũ tiếp: Anh này, vừa nãy Linh có nói với em khuyên anh từ bỏ con đường này, quay về sống đời lương thiện. Anh nghĩ thế nào? Phong nhếch mép nở một nụ cười cay đắng. Cuộc sống giang hồ nó như một vũng bùn này. Nó kéo người ta xuống cái vũng bùn không đáy, lầy lội, bẩn thỉu và ghê tởm. Ta càng dãy dụa thì ta chỉ càng chìm nhanh hơn. Mà mày nhìn tao xem, từ đầu đến chân của tao bây giờ chỉ toàn là bùn và máu, đúng không? Thế cho nên là đừng có dãy dụa làm gì, hay cũng đừng hòng suy nghĩ sẽ quay lại. Bởi vì đối với mọi người thì khác, còn đối với mình, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng bờ chẳng thấy đâu, chỉ toàn là bể khổ. Kệ mẹ nó đi. Biết đến đâu hay đến đó vậy. Như nhớ ra điều gì, gã lại tiếp. Cho đến bây giờ, người tao tin tưởng nhất là chú mày. Đám đàn em đi theo tao bao lâu nay, nhưng tao chỉ dám tin chúng nó một phần. Mày có biết vì sao tao còn trẻ mà có thể nhanh chóng thâu tóm được toàn bộ khu bãi này không? Và mày có biết vì sao mỗi một lần đào được một hầm mới, tao đều đưa ra vị trí chính xác không? Vũ gãi đầu suy nghĩ nửa ngày mà không ra được kết quả. Dạ, em chịu thôi. Anh nói xem. Bấy giờ Phong bảo, tất cả những thứ tao có được đều được chỉ điểm bởi một thứ không thuộc về con người. Ngay đến đây, Vũ thoáng rùng mình. Không, không, không phải là con người thì nó là cái gì? Tao cũng không biết. Nhưng tiếng nói ở trong ba gian phòng bí mật ở sâu trong hang đã chỉ cho tao như thế. Điều chúng nó cần là ba mạng người vào mỗi tháng để dâng cho chúng nó. Hôm nay là ngày phải hiến tế người sống cho nó đấy. Nó còn hứa hẹn rằng khi nào đủ 100 người, nó sẽ cho tao thừa hưởng một phần sức mạnh của nó. Phong đứng lên, bống cái đầu tàn thuốc đã cháy xuống đất. Chỉ cần sáng tháng sau là đủ 100 mạng. Người ta bảo rồi, đừng bao giờ giao kèo với ma quỷ. Nhưng quả thực là nó cho tao rất nhiều thứ, và nó cũng không cho tao cơ hội để từ chối giao kèo. Nói xong, Phong để mặc cho Vũ đang ngồi ngẩn ngơ. Gã tiến lại chỗ ba người phu vàng đang đứng ở xa mà không nghe được câu chuyện của hai người vừa nói. Chỉ thấy gã đưa tay chỉ trỏ gì đó, rồi đưa cho mỗi người một thỏi vàng to cỡ bằng một đốt ngón tay, đoạn dẫn vào trong hang. Một lúc lâu sau, Phong mới trở lại cửa hang như chờ đợi. Chỉ độ nửa tiếng, gió lạnh từ bốn phương tám hướng bỗng đâu ùa tới. Tiếng chim chóc lẫn thú rừng bỗng nhiên kêu lên nháo nhác. Xen lẫn trong đó, mơ mơ hồ hồ có tiếng ma quỷ khóc đòi mạng. Rất nhanh, gió đã lặng, mọi thứ trở lại yên bình. Vũ ngồi ngoài vách đá chứng kiến há hốc mồm, không nói được một lời. Gã cũng nhớ ra, vào đúng ngày này tháng trước cũng xuất hiện những hiện tượng như vậy. Nhưng lúc đó một phần vì mệt mỏi, một phần đang ngủ, Vũ không quá quan tâm. Đợi đến khi ánh điện cùng với ánh lửa trong hang đã tắt, Vũ mới len lén thỏ tay vào túi quần, móc tờ tiền 500.000 bị Hân vo nhét vào. Vừa đảo mắt quan sát, vừa lật từng lớp, đã lộ ra một vật đen đen tròn tròn. Vũ nhoẻn miệng cười rồi ấn một cái, xong xuôi ném thứ ấy xuống vách núi, rồi mới đứng lên chậm chậm đi về phía lán. Lúc này về phía cô Hân, sáng hôm nay sau trở về khách sạn, nhìn thấy ba thầy trò đang ngồi chồm hổm ở bên hòn non bộ, cô chỉ sẽ khẽ chào qua loa rồi chui về phòng đánh một giấc. Tận đến chiều khi đã no, vừa no bụng vừa no giấc ngủ, cô mới gọi cả mấy thầy trò vào trao đổi. Sau khi kể lại tình hình, Long Đầu Đất lập tức hỏi: "Thì hóa ra đúng là ông Vũ thật à? Lại còn giả vờ không quen người ta chứ? Đá người ta đau như thật đi." Cô Hân cười cười nói: "Vũ cũng không muốn thế đâu, nhưng đã nằm vùng đánh án thì buộc là phải làm lơ như không biết." Cậu Cẩn bấy giờ mới lên tiếng: "Cô có phải gửi thứ gì cho ông Vũ không?" Hân cười: "Cậu tinh mắt quá, làm sao qua mắt được cậu được. Vì trao đổi thông tin với Vũ hạn chế, chỉ nắm được thông tin rằng Vũ sẽ rời hang ổ của đối tượng Phong, dẫn theo em gái của gã xuống phố đi chơi. Cho nên cô Hân mới chịu rủ mọi người đi dạo, thực ra là để đón lõng. May mắn là gặp được. Cô nhét vào túi Vũ tiền, thực ra đó chính là thiết bị định vị GPS để Vũ có thể đánh dấu vị trí chính xác." Lúc họp chuyên án tối hôm qua, bọn họ cũng đã nhận được thông tin. Cậu Cần liền hỏi: thế bao giờ định đánh án? Vì tính chất quy mô của vụ này phức tạp lắm, cho nên quyết định sẽ đánh vào tối nay đấy. Đang định nói gì đó, điện thoại của cô Hân nhận được tin nhắn của Vũ. Trong tin nhắn chỉ có vẹn vẹn hai chữ. Cô Hân cau mày: có quỷ. Cô không hiểu ý tứ là gì, liền giơ cho cả ba người xem. Cậu Cẩn và Hải Nghẹo gãi đầu. Hải Nghẹo nhìn một lượt: thôi, tốt nhất là mình cứ cầm đồ của mình đi cậu ạ, để phòng bất chắc. Cậu Cẩn cũng gật đầu cho rằng là phải lắm. Trời rất nhanh đã tối. Bốn người sửa soạn đồ đạc, cô Hân ra xe mở cốp lấy ba bộ quân phục cho ba người. Sau khi mặc vào xong xuôi, Hải Nghẹo gãi đầu thắc mắc: cậu ơi, thế cờ sở đờ nờ là gì nhỉ? Cậu Cần chưa kịp lên tiếng thì Long Đầu Đất đã nhanh mỏ: ê, tưởng là gì, thế mà cứ khoe là anh Hải giáo sư. Hỏi thêm một tí nữa thì chả biết cái gì. Cờ sở đờ nờ có nghĩa là cảnh sát đây lè. Đúng chưa? Cả Hải Nghẹo lẫn cậu nghe vậy thì há hốc cả mồm. Mẹ bố tiên sư, cái thằng này khó thế mà nó cũng nghĩ ra được. Cậu toan cởi giày cơ động ra cho nó một đập. Cô Hân mặc cái áo chống đạn cho con mực và bảo: là cảnh sát đặc nhiệm. Chứ cảnh sát đây này cái gì? Vớ vẩn. Long Đầu Đất gãi đầu cười hề hề rồi chống chế: ê, tôi biết thừa nhưng mà chẳng qua tôi thử xem cậu với anh tôi có biết không. Tự nhiên cô nói ra mất vui. Đoạn cả bốn người nhanh chóng đi theo ngách nhỏ bên hông của khách sạn ra xe. Khi cửa xe vừa đóng, cô Hân nhanh nhẹn nhét công cụ hỗ trợ bao gồm còng số 8 rồi cui điện và cái túi nhỏ bên hông của mỗi người. Hải Nghẹo thấy thiếu thiếu liền chìa tay: thế không có súng à? Ba người không được dùng súng bởi vì đã được huấn luyện đâu. Hơn nữa ba người chả có ba vũ khí rồi còn gì. Đoạn chỉ vào mấy cây đao gỗ, cái gương bát quái phiên bản Shopee cùng với đó là cây quạt giấy của cậu. Cô cười rồi phóng xe đi đến địa điểm hội quân của ban chuyên án, để lại Hải Nghẹo ngơ ngác cúi xuống nhìn cái chân đi tông lào của mình mà gãi gãi khổ. Ở trên thì mặc bộ đồ của đặc nhiệm, thế mà bên dưới vẫn còn đi tông. Nãy nó bảo đi cái giày này nó cứng không quen. Khi đến nơi, lực lượng đã tập trung đủ cả. Cô Hân và con mực nhanh chóng được sắp vào hàng ngũ áp sát khống chế các đối tượng là đàn em của Phong. Thủ trưởng của cô Hân cũng chính là người chỉ huy trực tiếp chuyên án. Nhìn ba thầy trò thì khẽ cười, ông dõng dạc: ba đồng chí dự bị đặc nhiệm sẽ có nhiệm vụ cùng phối hợp với hai đồng chí vũ trang nữa, đánh bắt tên Phong. Người của chúng ta nằm vùng ở trong đó cũng sẽ hỗ trợ các đồng chí. Tất cả các đồng chí đã rõ chưa? Mọi người hô rõ. Ông liền nghiêm mặt: tốt, giờ đánh án đã điểm. Các đồng chí xuất phát. Các lực lượng nhanh chóng lên xe. Thế nhưng khi đã bắt đầu vào cung đường xấu và hiểm trở, xe cơ giới không thể di chuyển được nữa, buộc mọi người phải đi bộ. Thêm độ 2 tiếng băng rừng, vượt qua những đoạn đường đất trơn trượt, những cung đường gập ghềnh toàn sỏi đá, họ đã đến được vị trí hang ổ của Phong máy chém theo định vị của Vũ. Chỉ huy chuyên án dùng ống nhòm hồng ngoại quan sát một lượt lán của những phu vàng, đã im ỉm không còn lấy một tiếng động. Chỉ có từ bên trong hang động phát ra những ánh đèn lập lòe, ánh lửa leo lét. Ông hạ lệnh bao vây rồi chậm chậm siết chặt vòng vây lại. Thấy đã đến lúc, ông liền bắc loa phóng thanh ra lệnh bật đèn công suất mang theo. Alo, chúng tôi là lực lượng chức năng, tất cả đã bị bao vây. Đề nghị các anh nhanh chóng hạ vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Phòng máy chém đang lêu diêu ngủ, nghe thế vậy liền giật mình. Gã quát lớn cho toàn bộ đàn em tỉnh dậy. Gã rít qua kẽ răng: mẹ kiếp, lũ cớm làm sao mà mò được đến đây. Đoạn gã cũng ra lệnh: chúng mày đâu, lấy vũ khí nghênh chiến. Đường vào đây xa xôi hiểm trở, phương tiện cơ giới cũng phải bó tay. Chúng nó có súng, chúng ta có súng, không phải sợ. Đám đàn em nghe vậy thì lập tức nhào tới, mỗi thằng một khẩu AK, rồi ló ra ngoài cửa hang quan sát tình hình. Vũ hốt hoảng: anh Phong, Làm sao đấy anh? Phòng không gấp gáp, tao có một đường bí mật ở ngay góc kia. Đường ấy sẽ dẫn ra một địa điểm an toàn. Tao cùng với mày và con Linh sẽ đi. Việc ở đây cứ để bọn còn lại lo. Linh, đi hốt hết vàng vào. Đoạn Phong rút một khẩu súng ném cho Vũ, rồi cùng Linh vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vơ vét vàng xong chạy tọt vào khe núi, vừa hẹp vừa ẩm ướt. Cứ như vậy, ba người lần mò trong bóng tối do Phong dẫn đường. Khi Vũ đang lò dò lần tay lên vách đá thì chợt sờ thấy một cục đá được gắn ở trên vách. Vũ tò mò ấn thử thì đột nhiên một bàn tay giữ chặt lại. Ấy thế nào, Phong tự nhiên có cảm giác không lành, quay lại nhìn thấy Vũ đang định ấn nút vào ba căn phòng. Gã liền vội vàng giữ Vũ lại. Đi theo thôi, mày đừng có tay máy tay chân, nguy hiểm lắm đây. Vũ cũng ngầm đoán ra chuyện gì, chỉ nhốt nước bọt gật đầu rồi tiếp tục cắm cúi đi. Về phần bọn đàn em của Phong, chúng đã trải qua nhiều cuộc thanh toán đẫm máu trong cuộc chơi của thế giới ngầm. Khi thấy lực lượng chức năng bắc loa chiêu hàng, chúng nó phun nước bọt phì phì, tay lăm lăm vào báng súng. Mẹ kiếp lũ cơm, quay lắm suốt tháng chỉ biết dùng cái câu cũ dích này để nói. Anh em chúng mình hai bàn tay này không biết nhuốm đã biết bao nhiêu máu người. Khoan hồng à, khoan hồng à, có mà khoan bê tông. Anh em đâu, bắn. Hơn 20 thằng đàn em của Phong lập tức gật đầu, rồi đồng loạt thò đầu ra cửa hang, nhằm vị trí ánh đèn pha mà xả súng tới tấp. Chỉ huy ban chuyên án nói như quát, tất cả nằm xuống. Súng đạn làm gì có mắt. Có ba đồng chí không kịp nằm xuống đã lãnh cơn mưa đạn, cài ngã gục, máu lênh láng trên nền đất lạnh. Thấy đồng đội của mình trúng đạn, không biết sống chết, vị chỉ huy nghiến răng lạnh lùng. Chúng ta đã chiều hàng, nhưng các đối tượng quá manh động chống trả quyết liệt. Tất cả lực lượng nổ súng áp chế. Chỉ chờ có như vậy, các mũi tấn công lập tức nổ súng thẳng về phía cửa hang. Đám đàn em của Phong máy chém từng thằng một chống trả yếu ớt, rồi cũng rũ xuống dưới vũng máu. Sau khi không còn tiếng súng, tất cả lực lượng chức năng mới ngưng lại, tiến từng bước chậm rãi đến phía cửa hang. Đám phu vàng lúc nghe tiếng súng nổ thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã bị một mũi lực lượng vũ trang tiến hành áp chế, bắt tất cả nằm xuống đưa hai tay lên đầu. Hân cùng với đám cậu cần tiến về phía cửa hang, thấy xác của bọn tội phạm nằm rũ rượi, thoáng thở ra một hơi. Đang định hỏi gì đó thì bỗng nhiên ở xa như có tiếng động. Cô Hân quắc mắt nhìn thấy có hai bóng đen lao vút đi. Cô vừa cùng với con mực lập tức đuổi theo hai bóng đen đó. Chỉ còn lại đám cậu cần cùng với hơn chục đồng chí vũ trang tiến sâu vào trong hang. Hải nghẹo ngó nghiêng quanh quẩn, quay sang nói nhỏ. Cậu ơi, sao kêu ông Vũ nằm vùng mà không thấy ông đi đâu hả cậu? Cậu cần không có trả lời, đưa cặp mắt cú vọ, nhòm nhòm, thấy ở góc hang dường như có một lối đi nhỏ. Trên đó có dấu vết đánh dấu. Mặc kệ cho các thành viên của lực lượng đang phong tỏa hiện trường, cậu liền lôi hai thằng đi thẳng theo lối ấy. Cậu à lên một tiếng. À, đúng như dự đoán. Ông Vũ cố tình đánh dấu cho mình đây này. Đi. Hải nghẹo dường như cũng nhìn ra thứ gì đó thì thầm. Cậu ơi, cậu có cảm nhận quỷ khí đang lảng vảng ở lối này không? Cậu cần gật đầu nhưng cũng không quan tâm lắm. Cậu lôi cổ hai thằng chạy tuột vào trong. Khe núi vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ có thể một người đi một. Vì cậu đi nhanh quá, Hải nghẹo lẫn long đầu đất chúi đà đập vào vách đá mà ngã bổ chừng. Chúng nó xoa xoa mặt, miệng không ngừng cằn nhằn, cậu mất dạy. Về phía cô Hân và con Mực, sau một hồi truy đuổi, hai thằng kia đã không còn sức để chạy. Con Mực chạy lên chặn đầu, nhe hàm răng lởm chởm, nước dãi nhỏ tong tỏng. Cô Hân rất nhanh điều hòa lại hơi thở rồi giọng nghiêm nghị. Bây giờ, theo chúng tôi về lấy lời khai được không? Nghe thấy con Danh nói bằng giọng mỉa mai, một thằng cười cười. Mẹ kia, một con đàn bà và một con chó, mày nghĩ là mày làm gì được chúng tao? Hả? Hả? Thấy tình hình không ổn, cô Hân rút súng ra. Thằng này nhanh hơn lao vút đá văng khẩu súng cô Hân đang cầm trên tay. Nó thuận thế đè nghiến cô xuống đất, rồi vung năm đấm chan chát vào mặt Hân. Thế nhưng Hân nào chịu yếu thế, đưa khuỷu tay chắn trước mặt, vừa co chân dùng lực đạp văng thằng này ngã lộn cổ. Thằng còn lại thấy tình thế giằng co thì định lao tới giúp bạn mình, nhưng con mực nó không để cho nó toại nguyện. Thấy thằng kia định hai đánh một, con mực lập tức chồm tới nhe hàm răng lởm chởm ngoạm thẳng vào cánh tay của thằng kia. Nó rú lên đau đớn, dùng tay còn lại liên tục đánh vào người con mực, định bắt con mực thấy đau mà nhả ra. Nhưng con mực dường như đã chai đòn, nó nhất quyết nghiến chặt hàm răng, thậm chí đã thấy máu rỉ ra rồi. Cô Hân bị hai thằng này nó quay không dứt. Cô dùng chân còn lại giáng thẳng đế giày vào mặt một thằng. Cái loại đế giày này vừa dày vừa cứng, táng vào thì cứ gọi là còn gì làm mặt. Đến lúc này nó mới chịu buông tay. Nó lồm cồm bò dậy một cách khó khăn. Cô Hân cười lạnh, nhảy lên xoay người, tung một cú thẳng vào mặt nó. Thằng này ngã ủịch ra đằng sau, lắc lắc đầu mấy cái rồi rũ xuống bất tỉnh. Thằng còn lại vẫn bị con mực giằng co. Cô Hân chạy tới áp sát người nó, lên gối thẳng vào bụng. Thằng này trúng đòn ộc cả nước. Còn chưa dừng lại, Hân dùng khuỷu tay đánh thẳng vào má nó. Đầu óc thằng này một phen choáng váng. Con mực lập tức nhả cánh tay nó ra, lùi lại quan sát. Khi cánh tay vừa được con mực nhả ra, thằng này dùng chút sức tàn xô cô Hân về đằng sau. Nhưng cô chỉ lùi lại được mấy bước rồi thủ thế. Thằng này rút dao hơ hơ trước mặt loạn xạ. Cô Hân nhanh nhẹn né tránh rồi khom người quét trụ. Thằng này ngã oạch ra đất. Cô Hân dẫm lên ngực nó mà lạnh lùng: "Thế nào, hai thanh niên, giờ đã chịu theo tôi về chưa?" Đoạn cô còng luôn cả hai thằng rồi chờ tiếp viện đến giải đi. Cô xoa xoa đầu con mực như khen ngợi. Về phía đám cậu Cẩn, cả mấy thầy trò đang lò dò bước đi trong cái khe vừa nhỏ vừa hẹp. Đúng là ông trời biết trêu đùa. Đi được một đoạn, cả ba đều chạm tay vào một viên đá lồi lên, rồi đồng loạt ấn nghịch nghịch theo phản xạ. Nhưng ba cánh cửa từ từ mở ra. Mấy thầy trò ngã chúi vào trong, ba cánh cửa lập tức đóng lại. Lúc này thấy mình đã bị nhốt vào ba phòng riêng, không hẹn là việc đầu tiên sờ mó để tìm nút mở. Khi còn đang lần mò thì cả ba căn phòng nhốt ba người từ từ hiện lên ánh sáng màu xanh lục, trông hết sức yêu dị, kỳ quái. Cái thứ ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo, mang theo cái lạnh lẽo đến thấu xương. Theo phản xạ, ba người quay phắt lại nhìn, trước mặt của họ là cái hũ sành cũ kỹ được bịt kín. Bức tường ngay đó bị một dây leo dáng vẻ kỳ dị phủ kín. Giọng nói âm u: "Tốt, tốt lắm." Cả ba căn phòng đồng loạt tỏa ra những làn khói rồi chui tọt vào mũi ba người. Ba thầy trò cảm giác đầu óc quay cuồng như người say rượu. Lúc này ở trên những hũ sành trong phòng của cậu Cẩn, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất nổi lên những chữ ai đó khắc trên thân hũ là kiêu ngạo, dục vọng và bạo lực. Sau một hồi choáng váng, cậu Cẩn đập đập lên đầu mình mấy cái cho tỉnh táo. Cảnh tượng trước mặt làm cho cậu như không thể tin nổi, là một cảnh mà cậu đã cố quên không biết bao lâu rồi. Không, không thể nào, không thể nào. Một người mặc áo choàng đen, tay đang túm đuôi một con hồ ly xách lủng lẳng. Xung quanh nền đất là 8 cái đuôi đã bị cắt đứt nằm lăn lóc. Quanh người bí ẩn này tỏa ra hắc khí mù mịt. Cậu Cẩn đanh mặt nghiến răng: "Thằng khốn, mày thả tiểu hồ ly ra." Kẻ kia cười sằng sặc, tiếng cười âm u vang vọng khắp cả căn phòng. Người nhớ con cáo nhỏ này à? Nhớ nó lắm mà hả? Kẻ bí ẩn này siết chặt cái đuôi. Con hồ ly kêu lên mấy tiếng đau đớn. Kẻ này cười to: "Người không quên chuyện năm đó chứ? Vì sự ngạo mạn của ngươi đã đẩy ngươi và cả con cáo này vào cảnh vạn kiếp bất phục." Cậu Cẩn đanh mặt, cất giọng lạnh lùng: Mày là ai? Sao? Sao mày lại biết chuyện năm đó? Kẻ kia rú lên. Đường đường là một điện chủ lại bị đẩy vào vòng luân hồi sang kiếp người. Không nhận ra được ta là ai sao? Không nhận ra được sao? Ta chính là bản ngã, là bản ngã của ngươi. Cậu Cẩn nghe thằng cha này nó liến thoáng, cậu lắc đầu. Mẹ bố tiên sư, nói nghe ngứa hết cả đít. Kẻ kia đã thôi cười, hất bỏ cái mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt giống y cậu Cẩn như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt cực kỳ tà ác, bốc lên hắc khí. Gã không nói nhiều, siết tay một cái, con hồ ly rũ ra rồi dần dần tan biến. Cậu uất nghẹn. Không, thật khốn. Tức thì kẻ này vung tay áo, một luồng âm phong thổi tới hất văng cậu vào vách đá. Ở bên căn phòng của Hải Nghẹo cũng không khác là bao, cảnh tượng năm ấy lại ùa về. Quỷ Vương túm cổ Hương xách bổng lên. Hải Nghẹo lao tới như thể theo bản năng mà quên đi pháp khí đang đeo bên người. Nó bị Quỷ Vương hất văng vào cánh cửa rồi nặng nề ngã xuống. Quỷ Vương cười sằng sặc. Mày vẫn yếu như vậy. Mày sẽ giống như mày của ngày trước, không thể nào bảo vệ được nỗi người mình yêu. Về phía Long Đầu Đất, lúc nó đang ngó nghiêng trước cánh cửa đóng kín mít, miệng còn cằn nhằn. Mẹ bố thí sư, không có nút ấn nút xoay thì ông ấy mở kiểu gì? Chả nhẽ lại nhét bộc phá vào cho nó lỗ luôn cả cái cửa. Một giọng nói làm cho nó giật mình. Nó quay phắt lại. Nó nhìn thấy một người đã rất lâu, rất lâu mà nó không được gặp. Bởi người này đã chết. Ấy chính là Quang. Ký ức năm xưa ùa về. Trước khi Hải Nghẹo, trước khi gặp Hải Nghẹo và cậu Cẩn, thời gian vẫn còn ở trên ghế nhà trường. Long Đầu Đất đi học tán thủ. Đến khi rời xa quê hương trở thành sinh viên theo đuổi ước mơ, nhưng vì xa quê, kinh tế lại không đủ đầy, nó chấp nhận cuốn vào vòng xoáy đồng tiền, tham gia vào cuộc đấu võ tự do trong những sàn đấu ngầm. Phần vì có năng khiếu võ thuật, phần có lẽ vì may mắn, Long Đầu Đất đã tích được một khoản tiền kha khá. Tưởng mọi chuyện cứ mãi êm đẹp trôi qua, nhưng đến cái ngày định mệnh đó đã thay đổi toàn bộ thế giới quan của nó, khiến nó từ bỏ võ thuật, từ bỏ một con người luôn lạnh lùng mà hiếu chiến, trở thành một kẻ lúc nào cũng ngáo ngơ yêu đời, không cần phải quan tâm đến ngày mai và luôn cầm đầu những phi vụ nghịch ngu lấy tiếng. Từng chi tiết của ngày định mệnh đó như một thước phim quay chậm, khiến cho nó không khỏi thở dài. Hôm đó là trận đấu giữa nó và Quang. Có người nói cho nó biết Quang cũng là một cao thủ, và trận đấu giữa hai người cũng được rất nhiều dân anh chị cũng như các thế lực ngầm chú ý đặt cược. Ở trên sàn đấu, qua màn chào hỏi, hai người lập tức lao vào nhau như hai con gà trọi, ăn miếng trả miếng, hoàn toàn tấn công mà bỏ qua phòng thủ, cho đến mức máu đã chảy đầy trên mặt. Cuối cùng thần may mắn đã mỉm cười với nó. Long Đầu Đất vung thẳng nắm đấm vào giữa cổ họng của ông Quang, tiếp đó là bồi một cú vuốt mu bàn chân vào thẳng thái dương của ông Quang, khiến cho gã nằm thẳng cẳng. Rồi rất nhanh gã lên cơn co giật, tơ máu đã nổi lên trong mắt. Đám đông hò reo chúc mừng. Long Đầu Đất giơ tay như để khẳng định mình. Đến khi xong, toan định xem tình hình của đối thủ, nhưng nó như chết lặng. Mắt của Quang sung huyết, miệng há hốc, một đoạn cổ họng đã bị bẹp, hiển nhiên đã bị nắm đấm tác động dập nát. Kiểm tra mạch và tim đã ngừng. Long Đầu Đất lùi ra sau mấy bước, không dám tin đây là sự thật. Như vậy có nghĩa là nó đã giết người. Dù biết bước lên sàn đấu ngầm thì tính mạng của mình phó mặc cho trời, nó cũng chẳng phải mang tội mang tình gì. Nhưng sau sự kiện đó, nó từ bỏ việc đánh đấm, chấp nhận trở thành người khác. Kể cả đến khi gặp Hải Nghẹo và cậu Cẩn, nó vẫn giữ tính cách một Long Đầu Đất ngơ ngác vui tươi. Long Đầu Đất thở dài. Giọng nói của nó lúc này khác hẳn với mọi khi, một giọng nói nghiêm nghị. Quang à, tao xin lỗi. Quang đã khác xưa nhiều lắm, xung quanh gã được bao phủ bởi một màn hắc khí lởn vởn. đôi mắt đen như hai hố sâu hoắm, sẵn sàng nuốt gọn bất kỳ ai. Gã không nói mà chỉ mỉm cười, thoắt một cái đã áp sát vào long đầu đất, rồi tung nắm đấm như mờ như ảo. Càng đến gần thì cái nắm đấm ấy lại càng trở thành thực chất, cho đến khi đấm thẳng một đòn vào bụng của long đầu đất, móc ngược lên hàm. Long đầu đất bị dính đòn thì nhấc cả người lên như con diều đứt dây, nặng nề rơi xuống nền đất lạnh. Thằng Quang cất giọng cười sằng sặc. Đây là lời đáp lại lời xin lỗi của mày. Tao không chấp nhận. Long đầu đất hỏi, Mày muốn gì? Quang không trả lời, xoay người đá hậu thẳng vào ngực của long đầu đất, khiến nó bay đập vào cánh cửa đá, ngã lăn ra. Long của bây giờ khác long mà tao biết. Một kẻ thích bạo lực, ra đòn dứt khoát. Sao bây giờ lại trở thành thằng béo ục ịch vô dụng thế này? Mày hỏi tao muốn gì à? Tao muốn thách đấu mày thêm một lần nữa. Long đầu đất từ từ chống người đứng dậy, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Mà lúc này cậu Cẩn và Hải Nghẹo cũng lồm cồm đứng dậy lau máu. Cả ba thầy trò không hẹn mà cùng nhau nói một câu. Được, nếu mày đã thích thì chiến. Cậu Cần họa phù, ngón trỏ và ngón giữa trụm lại làm chỉ, chĩa thẳng về phía thứ đang giả dạng cậu. Thằng này cũng bắt pháp y như cậu mà phóng tới. Hai luồng sáng một vàng một đen va chạm nổ đánh đùng. Cậu nghiến răng kèo kẹo. Mày dám giả dạng bố mày à? Bố mày cho mày biết. Đoạn cậu rì rầm một đoạn chú ngữ dài, cậu dậm mạnh chân một cái. Một thân hình hư ảo xuất hiện phía sau lưng cậu. Tên giả dạng cũng không chịu yếu thế, nó cũng rì rầm, xong một thân hình hư ảo cũng xuất hiện sau lưng nó. Điều đặc biệt duy nhất đó là thân ảnh kia trông vô cùng tà ác, đôi mắt sâu, răng nanh lộ ra như đe dọa. Không nhiều lời, cậu Cẩn cùng thằng này lao vào đối chiến. Hai thân ảnh kia cũng rít gào lên rồi quần thảo vào nhau. Hai bên đánh ngang tài ngang sức, dường như cả hai đã quá hiểu nhau vậy. Cậu như nhớ ra, móc cây quạt bên hông đập mạnh vào trán thằng này. Nó lùi lại, vừa đưa tay ôm trán bịt vết thương đang bốc khói xèo xèo. Cái này là cậu Cần bây giờ thong dong dở cái văn thu hộ. Đồ đấy, bố mày đồ mày giả dạng được cái này đấy. Hàng ao mới có, hàng pha kè không có. Bố xin trân trọng giới thiệu cho mày biết, đây là bộ đồ mà bố đi mượn được của cu em ở dưới nhớ. Bàn giới hạn nhớ. Lúc này ở dưới, Diêm La Vương đang ngồi trong điện bỗng nhiên hắt hơi rồi lẩm bẩm. Ôi da, không biết là đứa nào nhắc tới tên mình à. Ôi da, ông Tử Phán đi ra bên hiệu thuốc âm phủ mua cho tôi mấy viên Pharaon Panadol. Hay là bị cúm rồi. Cậu Cần ở trên này sau khi nói ra thì đanh mặt lại. Cậu xòe cái quạt trong tay, miệng liên tục lẩm bẩm. Cái quạt đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng. Ánh sáng càng ngày càng rực lên theo tiếng tụng chú của cậu. Cho đến cuối cùng, thân ảnh một cây quạt vô cùng lớn xuất hiện tỏa ra ánh sáng vàng nhu hòa. Cũng là lúc miệng của cậu phun ra một đóa hoa máu. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, lần này thì mày chết con ạ. Bố mày làm mày trả băm viên. Dứt lời, cậu đẩy mạnh thân ảnh cái quạt cũng đập mạnh xuống. Tên giả dạng cùng với bóng ảnh ở phía sau lưng không kịp tránh né. Thân ảnh cái quạt của cậu đập một phát nó bẹp dí, rồi từ từ tan đi, không một đòn chống cự. Lúc này ở bên căn phòng nhốt Hải Nghẹo, Quỷ Vương cười sằng sặc, đưa ánh mắt thương hại chế giễu. Hải Nghẹo nghiến răng nghiến lợi, đập mạnh vào đáy hộp gỗ đang dắt sau lưng. Thanh đao gỗ bay vọt ra, Hải Nghẹo chụp lấy đuôi dao mà siết mạnh. Thanh đao gỗ bùng lên ánh lửa xanh lam, nó thét dài một tiếng rồi bổ làm đôi Quỷ Vương. Tâm trí của nó lúc này đang mê man như trong cõi mộng, mọi thứ chỉ là làm theo bản năng. Hải Nghẹo nhoài người ôm thân thể của Hương đang rũ xuống vào lòng. Hương đưa ánh mắt đẹp nhìn Hải. Hải Nghẹo dùng ánh mắt nhu hòa đáp lại. Bỗng nhiên nó thấy có gì đó không đúng lắm. Sao thân thể của Hương lại lạnh ngắt như thế? Lâu lâu lại bốc lên hắc khí. Bất chợt nó thấy cổ tay của mình xuất hiện một vòng chỉ đỏ. Hải Nghẹo giật mình. Hương vốn dĩ đã chết. Đã chết rồi. Vậy thì đây là ai? Lúc này Hương khẽ nhoẻn miệng cười. Hai cái răng nanh mọc dài ra, móng tay đang dần dần nhọn hoắt. Bất ngờ vung móng tay chụp thẳng vào cổ Hải Nghẹo. Hải Nghẹo cũng chụp lấy cổ tay Hương giữ lại. Nhưng bàn tay còn lại của Hương với những móng sắc lẹm không khác gì lưỡi lam lướt qua ngực của gã. Quần phục bị rạch, ở trên ngực xuất hiện 5 vết móng tay sâu hoắm. Vết thương từ trong chảy máu nóng hổi, tản mát trong đó còn có quỷ khí lợn lờ. Hải Nghẹo xô ngã Hương rồi lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm. Hương cười khanh khách, cất giọng nói âm dương quái khí. Nhóc con nặng tình. Mày còn nặng tình lắm. Để xem bên dưới thân thể này mày có dám ra tay không. Hải Nghẹo thoáng một chút bối rối, không biết làm sao cho phải. Mà lúc này Quỷ Vương trong thân thể của Hương đã lập tức lao tới, găm chặt những móng tay vào cánh tay của Hải Nghẹo. Móng tay tiếp xúc với những chữ phản thì lóe lên những tia lửa lộp bộp. Hải Nghẹo đá ngã Hương ra đất, nhào tới chụp lấy thanh đao gỗ. Nó lẩm bẩm một hồi, những chữ phản sáng rực. Thanh đao cũng bùng lên ánh lửa xanh lam. Hải Nghẹo vung đao mà chém. Hương cũng giơ 10 móng tay ra đỡ, nhưng trước sức mạnh kinh người đó, 10 móng tay bị cắt đứt. Thuận thế nó cũng đạp thẳng vào ngực Hương. Nó xoay người đá hậu, khiến Hương ngã dối rồi. Khi Hương cố gắng đứng dậy thì lưỡi đao đã dí sát vào cổ. Anh làm gì vậy? Hải Nghẹo thoáng bối rối. Hương lại tiếp tục nói, nhưng bằng giọng lạnh lẽo. Để tao xem, mày có dám xuống tay với chính người yêu của mày không? Hải Nghẹo nhắm mắt, hai dòng lệ nhẹ nhàng chảy ra. Nó hét lên một tiếng chém ngang. Đầu của Hương lập tức lìa khỏi cổ. Thân người đổ gục xuống, rồi từ từ tan đi thành làn khói. Ở bên gian phòng của thằng Long đầu đất, nó hít sâu một hơi, gương mặt nghiêm túc, siết tay lẩm bẩm. Hai nắm đấm cùng với dưới chân lóe sáng. Không đợi cho Quang phản ứng, nó đá thẳng vào mạng sườn của Quang. Quang đưa tay lên đỡ, chỉ chờ có vậy, Long đầu đất mượn thế tung người, tay trái đấm vòng vào mặt của Quang. Một luồng khói đen bốc lên. Quang chỉ lùi lại vài bước, đưa tay lắc lắc cái hàm, rồi phản đòn như vũ bão. Long đầu đất đưa tay lên đỡ, bất ngờ Quang đá mạnh vào kheo chân, khiến nó mất đà khuỵu xuống. Chỉ chờ có như vậy, Quang đấm thẳng một đòn vào giữa mặt của Long đầu đất, máu mũi máu mồm chảy ra. Nó cũng nhảy cẫng lên như mọi khi, nhưng khuôn mặt lạnh lùng nhổ máu trong miệng ra. Nó lao tới, ôm người của Quang, rồi cứ thế lên gối vào bụng, vòng tay sang hai bên mà thốc vào mạng sườn. Mỗi một đòn Quang dính phải là một lần hắc khí hư hao. Long đầu đất không cho thằng Quang thở, nó dùng cùi chỏ táng thẳng vào đỉnh đầu, rồi dùng đầu húc vào cằm của Quang. Quang dính đòn hiểm, cơ thể tung lên rồi nặng nề rơi xuống. Long đầu đất lúc này bất chấp, khi thằng Quang còn đang rơi thì lập tức đá thẳng vào ngực của gã. Thân thể của Quang trượt đi trên mặt đất. Long đầu đất lúc này như phát cuồng, không để đối thủ kịp đứng dậy, nó lao tới thốc thẳng mũi giày vào giữa cuống họng của Quang. Cuống họng bẹp lại, Quang gục xuống hơi thở khò khè. Khói đen càng lúc càng bốc ra nhiều hơn, thân thể của thằng Quang cũng từ từ tan biến. Trước khi biến mất vào không gian, thằng Quang mỉm cười, giơ ngón tay cái tán dương, rồi tất cả chỉ còn lại là sương khói. Lúc này cả ba thầy trò đều bừng tỉnh, trên người ai cũng chi chít những vết thương. Trước mặt ba người chỉ còn lại ba cái hũ sành cũ kỹ, thân dây leo thì dùng mắt thường cũng có thể thấy đang dần dần héo rũ. Ba thầy trò cũng lập tức đá vỡ luôn cái hũ sành, một thứ hỗn hợp đen đúa hôi thối chảy ra. Ánh sáng trong căn phòng yếu dần rồi tắt lụm. Mấy thầy trò lần mò trong bóng tối, đồng loạt sờ được nút ấn bí mật để mở cửa. Ba cánh cửa bật mở. Tất cả bước ra. Trong bóng tối mờ mịt, tuy không nhìn được rõ nhưng cũng cảm nhận được tiếng thở phì phò của họ. Cậu Cẩn lên tiếng trở về cái giọng thu họ. Mẹ bố tiên sư, sao lại có cái thứ chết tiệt này vậy? Long đầu đất cũng lập tức điều chỉnh giọng ngáo ngơ. Cái thứ này là cái thứ gì nhỉ? Nó là cái thứ cổ thuật cùng trùng độc, kết hợp với đám dây leo kia mê hoặc tâm trí gây ảo giác, rồi hạ gục chính con người ta trong ảo giác đó. Đơn giản nó giống như là một dạng bố ma vậy. Long đầu đất nghe vậy thì bĩu môi. Ôi giời ơi, mẹ má con còn đấy sợ, bố bà có bà tuổi con ngăn con. Xong như nhớ ra điều gì, cậu hỏi. Thế con gặp ảo giác gì? Hai nghẹo và Long đầu đất đồng loạt lắc đầu, ý bảo là đâu, đâu, ai biết đâu, chúng nó có gặp gì đâu. Cậu lầu bầu trời. Mẹ bố tiên sư, hai thằng ăn hại các ông bây giờ còn biết nói dối đấy. Thôi, lần theo khe núi xem nó dẫn đi đâu. Ba thầy trò tiếp tục lần mò mà đi. Lúc này Phong, Linh và Vũ đã ra khỏi khe núi tiếp tục chạy trốn. Đến một vách núi thì cụt đường. Phong còn đang ngơ ngác thì đám cậu Cần đã bắt gặp. Nhìn thấy cũng đã đến lúc hạ màn, Vũ rút súng giơ lên mà giọng lạnh lùng. Anh Phong, anh đã bị bao vây, yêu cầu anh buông vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Phong sửng sốt. Vũ, mày, thằng chó, mày. Đoạn, Phong túm lên Linh ép sát vào người mình, rồi chĩa súng vào đầu của em gái. Bốn thằng chó chúng mày có dám tiến lên một bước, tao bắn con này. Đám cậu Cần cũng tiến tới đứng ngang hàng với Vũ, nhìn chằm chằm. Vũ vội vàng trấn an. Anh Phong, anh không nên kích động, anh hãy buông vũ khí xuống, thả con tin ra, tôi hứa sẽ giữ cho anh an toàn. Phong ngửa mặt lên trời cười cay đắng. Mẹ kiếp, an toàn mẹ mày. Tao không ngờ lũ cớm chúng mày lại răng lưới hoàn hảo như vậy. Khốn thật. Đoạn gã ghé vào tai Linh, nói như đang căn dặn em gái trước khi mình đi xa. Cố gắng sống thật tốt để mà làm người lương thiện. Đừng như anh. Anh không còn cơ hội được dõi theo từng bước đi vào đời của em nữa rồi. Nhớ lấy lời anh, phải sống mà làm người tốt, làm người lương thiện nghe chưa? Đoạn gã đẩy Linh về phía Vũ, rồi quyết đoán gieo mình thẳng xuống vách núi. Anh Phong! Phong! Anh Phong! Mọi người quá bất ngờ trước hành động của Phong. Trong lúc rơi ù ù, Phong như nhìn thấy Yến đang ở ngay bên cạnh. Cô mờ mờ ảo ảo, giang đôi tay ôm lấy gã vào lòng. Phong khẽ ngước nhìn lên. Gió vẫn cứ rít ù ù qua tai. Ở trên miệng vực, gã nhìn thấy gương mặt của em gái đang đậm nước mắt. Gã mãn nguyện nhắm mắt lại, cho đến khi một tiếng bộp khô khốc vang lên. Đầu gã đập vào một tảng đá toác cả da, máu đỏ cùng óc trắng bê bết, xương cốt gãy vụn. Tên giang hồ nắm trong tay bãi vàng phỉ lớn nhất khu này đã trả giá bằng một cách cực kỳ đau đớn. Linh òa khóc, cô như muốn nhào người lao theo anh. Người thân yêu cuối cùng của cô cũng đã rời đi. Ngoài trời đã bắt đầu nổi giông gió, cơn mưa nặng nề trút xuống. Linh gào xuống dưới đáy vực. Anh Phong! Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, nhưng Linh bây giờ cũng chẳng hề quan tâm. Cô cứ quỳ ở bên bờ vực mà gào thét. Vũ khẽ thở dài, tiến đến. Linh quay phát mặt lại nhìn, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Anh Vũ, anh là đồ khốn kiếp. Tôi không ngờ, Tôi không ngờ anh lại lợi dụng tình cảm của tôi để chát một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của Linh vả thẳng vào mặt Vũ. Vũ chỉ cảm thấy đau rát bên bờ má, in hẳn những dấu ngón tay. Chỉ là Vũ vẫn đứng lặng lẽ không phản kháng. Anh xin lỗi. Linh ôm mặt khóc nức nở. Tại sao lại là anh? Tại sao? Giả như anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì đã không chịu nghịch cảnh này. Vũ nhìn Linh thật lâu, không nói được câu gì. Từ sâu trong trái tim vốn đã dạn dĩ vì những năm tháng phải đối mặt với đám tội phạm, lúc này đang nhói lên. Vũ khẽ cúi đầu. Linh đẩy vai Vũ sang một bên, lầm lũi đội mưa ngược về phía khe núi, quay về hang động. Vũ cùng với thầy trò cậu Cẩn cũng đi theo sau. Cho đến khi Linh bước ra khỏi khe núi, lực lượng chức năng trông thấy thì lập tức xông vào áp chế. Vũ hoảng hốt chạy tới. Cô ấy vô tội, không liên quan gì đến băng nhóm cả. Bây giờ mọi người mới buông Linh ra, nước mắt vẫn còn chảy dài. Cô quay lại. Tôi không cần anh phải thương hại tôi. Linh cứ bước những bước nặng nề lầm lũi dưới màn mưa, xa dần rồi biến mất trong màn đêm vô tận. Mọi người thắc mắc thì Vũ chỉ trầm giọng nói. Cô ấy là em gái ruột của Phong, không có liên quan gì đến hoạt động phi pháp của gã, cũng như không hề biết đến những vụ thanh toán mà Phong đã gây ra. Lúc này Hân cùng với đội quân trở về, thấy mấy thầy trò ai cũng bị thương. Thấy vết thương ở trên ngực của Hải Nghẹo còn dớm máu, Hân xem xét cẩn thận rồi trách Yêu. Anh làm sao mà bị thương như thế? Vết thương sâu như thế này đấy. Hải Nghẹo toan định lên tiếng, nhưng thấy con Nặc Nô nó cúi người hơi sâu thì bỗng nhiên đầu nảy số. Gã không nói, cứ thế vuốt vuốt rồi xoa đầu Hân. Hân đang lúi húi vạch áo bị rách của Hải Nghẹo để xem vết thương. Thấy Hải Nghẹo xoa đầu, cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy nguy hiểm của Hải Nghẹo. Như nhớ ra điều gì, cô khẽ đỏ mặt nhéo cho gã một cái. Đồ chết tiệt, anh làm cái trò gì đấy? Thôi mà, đau. Mấy ngày sau, chuyên án tiếp tục được mở rộng. Hàng loạt những người liên quan nhận hối lộ của Phong lần lượt tra tay vào còng. Thời gian cứ thế trôi đi. Đến một ngày nắng nhẹ, Vũ, Hân cùng với mấy thầy trò ngồi trên xe dừng lại trước cổng một trường đại học. Cậu Cần hỏi. Này, ông làm như thế có ổn không đây? Vũ quả quyết. Tôi quyết rồi, dù gì cũng phải đối diện với cô. Vũ xuống xe, tay vẫn cầm một bó hoa tươi cùng với cái móc khóa mà Linh đã từng tặng. Thấy Linh đang đứng như chờ đợi ai đó, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, Vũ hít sâu một hơi rồi chậm chậm bước tới. Nhưng vừa đi được nửa đường thì gã khựng lại, bởi đã nhìn thấy có một người thanh niên khác cầm bó hoa và một túi quà tặng cho Linh. Cả hai người bọn họ nhìn nhau say đắm, rồi dành cho nhau một nụ hôn thân mật. Ánh mắt của Vũ thoáng buồn, cứ đứng chết lặng nhìn hai người bước đi xa dần, hòa vào trong dòng người tấp lập. Vũ tần ngần đứng nhìn theo. Bây giờ cậu Cẩn, cô Hân, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất xuống xe đi đến vỗ nhẹ vai Vũ như động viên. Vũ cười buồn rồi khẽ thì thầm. Em nói đúng. Anh là một thằng tồi tệ, đã lừa dối tình cảm của em. Hy vọng người ấy sẽ yêu thương em thật nhiều, không để em phải rơi nước mắt như anh đã từng làm. Vũ nhẹ nhàng đặt bó hoa tươi cùng với cái móc khóa lên trên ghế đá. Cả nhóm leo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lao vút đi, hòa vào dòng người đông đúc. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, hơi đuối. Ngày hôm nay hơi bị đuối, mệt quá, còn đói nữa, chưa ăn uống gì nữa. Cái đoạn kết nó là một cái dấu lặng, nó là một cái dấu lặng. Thì đôi khi thì có phải chuyện nào nó cũng được viên mãn đâu. Tình yêu có phải là tình yêu đôi lúc cái gì tìm được nhau của anh Mr. Shizo, anh hát là tình yêu đâu phải ai cũng tìm được nhau, chẳng trách cớ sao gì mà duyên trời đấy, kiểu như thế. Điều này cũng nói lên là đó, có những người vì công việc, vì cuộc sống bình yên của những người khác, họ đã phải bỏ ra rất nhiều thứ, họ đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Đó. Ý là như thế. Khúc xoa đầu làm sao mà bị nhéo hả? Cái này nó rất là khó nói. Nếu như mà em trên 18 tuổi thì chắc là em sẽ hiểu tại sao em bị một cô gái cấu nhéo khi mà cô ấy đang lúi húi ở phần dưới thấp hơn em một tí và em xoa xoa đầu cô ấy. Cái đấy thì phải là em phải có người yêu rồi em mới hiểu được là vì sao em bị cấu nhá, bị nhéo. Chứ còn em mà chưa có người yêu thì em không hiểu được. Cái đấy mãi anh cũng mới sao, mãi đến khi mà anh trưởng thành anh mới hiểu đấy. Cái đấy nó khó hiểu lắm. Nó phải là con người từng trải mới hiểu được. Ok. Hoặc là nếu như em muốn biết thì em hỏi thẳng tác giả. Chứ anh cũng không biết, anh chỉ là biết đọc theo thôi nhá. Anh chỉ biết đọc theo thôi, anh không hiểu. Ok. Hôm nay không buôn bán rồi, hôm nay mỏi quá rồi. Nay mỏi quá rồi. Tôi vẫn đang trong quá trình tập buôn bán. Thôi anh em nếu như có ủng hộ thì liên hệ với số đang chạy ở dòng slide đây. Sẽ có người tư vấn cho anh em để mua chè nhá. Tôi hôm nay tôi mỏi quá. Trước khi nghỉ thì như thế này. Không biết là bạn tên là Mai Du hay là cái gì đó. Mình không nhớ chính xác. Nhưng mà bạn ấy comment, bạn ấy bảo là tủn già chém gió. Đọc như thế này mà bảo là không xem trước văn bản. Cứ nói xạo để như kiểu là câu sự thương cảm của mọi người ấy, câu sự đồng cảm của mọi người ấy. Thế thì mình nói với bạn như thế này nhé. Tôi khẳng định với bạn rằng là hầu như các chuyện tôi không xem trước văn bản. Thật sự là như thế. Tôi duy nhất tôi chỉ đọc bản review sơ sơ cái nội dung của chuyện mà chị biên tập đã gửi cái bản review lại để tôi biết rằng là cái nội dung này, thứ nhất là nó không bị vi phạm, là một nó không bị ảnh hưởng đến những cái quy định chung của pháp luật của thuần phong mỹ tục, là hai nó không bị có những thứ mà bản thân quan điểm của tôi không thích, là ba đó. Còn lại thì về cơ bản là tôi không xem trước văn bản. Ok. Và như tôi đã comment lại với bạn, nếu như mà bạn cảm thấy cái điều tôi nói xạo xạo, điêu điêu á, tức là cái thằng nói điêu á, thì như thế này. Không, mình đang rất vui vẻ thôi. Mình đang rất vui vẻ thôi. Thì thế này nhá. Tôi với bạn sẽ làm kèo. Bọn mình sẽ làm một cái kèo. Bạn sẽ xem một buổi livestream nào đó của tôi. Và sau đó ngay khi mà tôi livestream xong, ngay khi tôi livestream xong lúc này này, bạn inbox gửi cho tôi một văn bản. Ok. Bạn inbox gửi cho tôi một cái văn bản. Thôi thì mình ngắn ngắn thôi, làm sao để tôi đọc được khoảng 10 phút thôi. 10 phút là đủ để chứng minh rồi đúng không? Thì khoảng 10 phút thôi, bạn gửi cho tôi một cái văn bản bất kỳ. Tất nhiên là bạn đừng lấy những cái văn bản nào đó nó vi phạm gì đó, một văn bản chuyện bình thường, một trích đoạn chuyện bình thường. Ok. Nhá. Đừng chọn văn bản vi phạm nào đó để lùa để đưa tôi vào chồng. Nhá. Tôi sẽ đọc ngay lập tức cho bạn xem, kết hợp luôn với hình kỹ thuật đưa âm thanh vào trực tiếp trên livestream luôn, Nếu như tôi làm được như tôi vẫn đọc mỗi ngày. Ok. Bạn mất 5 lít donate. Trời ơi, bạn mất 5 lít donate. Rẻ. Nếu như mà tôi không làm được như tôi đọc mỗi ngày, tôi xóa kênh. À, xóa kênh. Trời lớn đi. Trời bạn lớn đi. Xóa kênh. Tất nhiên là đừng đưa những cái văn bản thách thức danh hài kiểu như kiểu là văn bản lỗi lung tung. Mà thật ra lỗi mình cũng quen rồi. À ha. Đấy, không biết là bạn có đang nghe không. Không, đây là vui thôi anh em. Đây là vui thôi. Tại vì là mình thấy bạn ấy nói nó cũng có cái ý vui vui. Bạn ấy thích vui thì mình cũng vui. À, có cái gì đâu mà căng thẳng em. Tụi mình nó vui mà. Tụi mình nó vui mà. Không Gia Khánh, cái này thì là vui, kèo vui chứ có gì đâu Gia Khánh. À, thì không biết là bạn Mai Dô hay là cái gì nhỉ? Không nhớ cái tên chính xác. Bạn ấy có comment như vậy. Ok, xóa kênh thì cùng lắm anh làm kênh khác. Bé Quỳnh Hoa lo gì? Ông anh chỉ cần 5 lít thôi. Anh chỉ cần 5 lít thôi, anh không cần nhiều. Xóa kênh. Một là anh làm kênh khác. Không thì anh đi bán chè. Ờ, như chú Danh bảo là anh đi bán chè. Đó. Thì thật ra thì nói thật với anh chị em, nó cũng chẳng phải là cái tài năng gì đâu. Đó. Nó cũng chẳng phải tài năng gì đâu. Tôi là thuộc dạng dốt. Tôi thuộc dạng dốt. Chẳng qua là thôi, khi mà bạn làm cái gì nó quá nhiều lần, lặp đi lặp lại, đó, thì bạn cũng quen thôi. Hello Triệu Biển. Bạn làm bất kỳ điều gì lặp đi lặp lại hàng ngày thì nó cũng quen thôi. Đó. Nó cũng quen thôi. Cái gì cũng vậy. Kể cả là có thể là những công việc còn khó hơn nữa. Nó khó hơn cực kỳ khó. Nhưng mà bạn làm hàng ngày nó cũng quen thôi. Đó. Còn tôi thì giỏi giang cái gì. Anh vẫn dùng Momo nha Đình Dương. Anh thì tôi thì giỏi giang cái gì. Tôi thì loại bất tài vô tướng. Ở nhà, ở trong nhà tôi mấy anh chị em, tôi là cái thằng kém nhất. Tôi là cái thằng kém nhất trong mấy anh chị em. Toàn là những người học cao hiểu rộng. Bên nhà tôi lẫn bên nhà vợ. Bên nhà vợ tôi toàn những người học cao hiểu rộng. Anh hello Sky Dung. Anh hello Sky Dung. À, để xong anh check tin nhắn, khả năng nó trôi vào thùng hộp thư chờ đó Sky Dung. Dung, khả năng nó trôi vào hộp thư chờ anh chưa nhìn thấy. Ok, tí anh check nha. Anh cảm ơn Dung trước. Ở trong nhà mấy anh chị em nhà tôi cũng là kém nhất. Học vị của bà chị tôi cao chót vót. À, này nọ. Rồi em tôi cũng vậy. Mấy anh chị em nhà bác trong gia đình cũng thế. Toàn là những người học vị cao chót vót. Ừ. Rồi bên nhà vợ tôi cũng thế. Toàn là thạc sĩ, tiến sĩ cũng có. Mỗi tôi mãi mới học xong cái đại học. À, chật vật mãi mới học xong cái đại học. Nhiều lúc mà ngồi cùng với mọi người thấy họ bảo họ làm ông nọ bà kia, thạc sĩ, tiến sĩ này nọ, rồi ông chủ tịch này nọ, ông quan chức này nọ, hỏi mình làm gì. Em làm công nhân ở dưới xưởng. Bây giờ em đi bán chè. Làm thêm đi bán chè. À, anh xác minh rồi đó Quảng Tử. Anh mới xác minh rồi. Em làm công nhân ở dưới xưởng. Buổi tối nếu mà bữa nào mà em không phải lái chim bán nước bọt như là mấy anh mấy chú ở trong nhà đó, ở hai bên vẫn cứ bảo tôi là buôn nước bọt, thằng buôn nước bọt. Tôi thì từ cái tôi không cãi bao giờ, tôi chỉ cười thôi. Vâng, em buôn nước bọt. Thế thì buổi tối mà em hôm nào không phải đi buôn nước bọt thì em đi ship cắm chim. Em đi ship cắm chim. Đó. Ban ngày mà hôm nào mà không phải đi làm xuống xưởng làm thì em đi chạy xe ôm. Vâng. Em đi chạy xe ôm, hello Đình Toán và các khách hàng ở trên xe. Đấy. Em đi chạy xe ôm. Còn bây giờ thì em chuẩn bị bán chè cho dì. Thế rồi. Em học vị thấp. Đấy. Thế nhưng mà thôi thì cái gì cũng thế. Khi mà bạn làm một việc lặp đi lặp lại một thời gian rất là dài, bạn quen. Có những công việc nó cực kỳ khó, nó cực kỳ phức tạp hơn tôi nhiều. Hơn tôi làm nhiều. Tôi nhớ đó, ở lớp của tôi có một bạn ngày xưa học dốt lắm. Có một bạn tôi nó học dốt lắm. Nó học cái nghề cơ khí gì ấy. Thế nhưng mà sau này nó rất là vô tình thôi. Nó hàn được một cái mối hàn, mà cái mối hàn đó nó cực kỳ khó. Tôi cũng không hiểu về cơ khí, cái mảng bên đấy cho lắm đó. Nó không hiểu về cái mảng cơ khí đấy cho lắm. Nhưng mà nó học, nó chắc là được một ông thầy rất là cao thủ nào đó dạy nó một cái mối hàn. Mà cái mối hàn đó nó cực kỳ khó. Nó gọi là một trong những mối hàn gọi là khó thực hiện nhất, rất ít người làm được. Thế là cuối cùng là một cái xưởng chế tạo cao cấp của Nhật mời nó và đón nó luôn sang bên đó. Nghe đồn là bảo là hình như còn được có một đợt là bên sửa chữa máy bay họ cũng mời sang để hàn. Thì bởi vì là nó giỏi duy nhất cái đó và nó tập trung làm cái đó. Nó bảo là ngày nào chẳng phải hàn đến mấy trăm phát, thì mấy nghìn phát thì nó cũng quen đi. Đấy. Thế thì tôi cũng vậy. Nói thật với anh chị em, nếu như anh chị em nào theo tôi những ngày đầu thì anh chị em thấy tôi đọc nó như cất vậy. Mặc dù bây giờ thì nó vẫn như cất nhưng mà nó đỡ cất hơn ngày xưa thôi. Thế nhưng mà thôi thì mình làm nhiều rồi, dần dần mình cũng quen đi. Mình cũng quen đi thôi. Ok. Thế nên là tôi chỉ muốn khẳng định lại với Mai Du rằng là tôi không phải là tôi chém gió, tôi nói xạo nhá. Tôi không trách văn bản thật. Không phải vì là tôi tự tin tôi tài giỏi hay gì gì, mà là tôi lười. Ông ạ, tôi không trách văn bản bởi vì không phải là vì tôi tự tin tôi tài giỏi gì đâu, mà là tôi lười. Tôi bận, tôi đi làm về muộn. Bà biên tập bà ấy xếp chuyện nào là tôi chỉ việc là nhận cái mỗi cái file văn bản đó là mở ra đọc thôi. Ảnh thì có hôm thì tôi rỗi tôi làm, có hôm lại nhờ nốt một cô kỹ thuật nó làm. Tôi lười. Tôi bát nháo, tôi là thằng bát nháo nhất trong nhà mà lại khổ lười. Ok. Mai đọc chuyện gì nhỉ anh em? Hay là Mai lên anh Long Nghiện nhỉ? Mai lên anh Long Nghiện chơi đùa với ả Phù Dung. Hello Hải Tiến. Mai lên anh Long Nghiện nhá. Siêu nhân. Đó, đấy là chia sẻ với bạn một tí. Còn nếu như bạn mà vẫn cứ lăn tăn thì tụi mình làm quả kèo đi. Không có gì đâu chị Vũ Hằng, đây có gì đâu, bạn ấy cũng chỉ là đưa ra cái thắc mắc của bạn ấy thôi, chẳng qua cái cách nói của bạn ấy nó hơi kiểu khịa khịa tí, thì em cũng vui vẻ và em tổ chức cái kèo với bạn ấy thôi mà chị Hằng, có gì đâu, mình vui vẻ đi. Em bây giờ em trai chị bây giờ đã trở thành là tũn tử tế, tũn hiền hậu rồi. Tũng tâm tình tử tế. Cảm ơn Đình Toán đã super chat. Bạn ấy thắc mắc, bạn ấy không tin cái điều đó thì mình giải thích. Cách nói của bạn ấy hơi có vẻ khịa khịa thì mình cũng nói giải thích nó kiểu hơi khịa khịa một tí. Tụi mình vui vẻ chứ có gì đâu mà. Tụi mình thân thiện mà có gì đâu chị. Tũng xa đi. Ok. Thì tâm sự với quý anh chị em như vậy, tôi sẽ cố gắng là làm việc một cách cố gắng hơn nữa, tốt hơn nữa. Tất nhiên là nó chỉ có giới hạn thôi, tại vì mỗi một con người nó chỉ có một cái giới hạn thôi. Còn cái kiểu mà mấy ông mà bảo là hãy cố gắng lên, hãy tự tin, hãy vượt qua giới hạn này nọ, thì cái đấy nó khó, không phải ai cũng làm được. Anh ok, Khắc Hiếu, bữa nào em làm kèo với Đức Sa Đi cẩn thận nó cho em đứt đấy. Mình sẽ cố gắng làm hết giới hạn của mình tốt nhất có thể nhé. Mong rằng là anh chị em ủng hộ. Có thể là dăm năm, bảy năm nữa khi ấy tôi thực sự trở thành tún già, lúc đấy đọc truyện sẽ là ở đêm hôm đấy Đào về nhà trong lòng buồn bực vì hồi chiều phăng con lô 89 mà tôi nộp về con 90. Thì lúc đấy thì anh em thông cảm nhé. Lúc đấy thì anh em thông cảm. Còn chừng nào mà mình còn sức để làm tốt thì mình sẽ cố gắng hết sức nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn vào nút like và nút chia sẻ nếu như video của tôi làm quý vị hài lòng. Nếu như quý vị cảm thấy chưa hài lòng cũng có thể hoàn toàn ấn vào nút dislike và comment ở bên dưới rằng là đừng, thôi chửi cũng được. Bởi vì dạo này tôi thấy anh chị em chửi nó cũng được, tôi vẫn nghe. Khịa thì tôi cũng không chửi lại. Bây giờ thành tún hiền hòa rồi, tún tử tế rồi nhá. Anh chị em hãy để lại comment và ấn vào nút dislike nếu như tôi không làm anh chị em hài lòng được. Miễn làm sao chúng ta hãy xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.